Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 151. Muốn mang vương miện. Không muốn rồi. Không muốn. Vụ thảo. Tên gì không được. Một mực gọi ô yêu hoàng, này không phải đối với vũ nhục nhân cách của ta sao? Vừa nghe đến này. Thô bạo trích lỗ thủng. Không đúng, là này. Ô khí trích lỗ thủng. Tên gọi, từ khuyết một thoáng liền không vui. Lập tức liền đem trên đỉnh đầu mang cái này tượng trưng vu yêu hoàng thân phận vương miện hái xuống. Lạch cạch một thoáng thừa dịp bên người Tô Linh Nhi không thèm để ý giờ cho nàng đeo ở trên đầu. À! Tôn Ngộ Không, ngươi vương miện. Tô Linh Nhi bị hắn đột nhiên xuất hiện cử động sợ hết hồn, vội vàng kêu lên. Không! Là ngươi vương miện. Từ khuyết cười híp mắt khoát tay áo nói. Vốn là cách này ô yêu hoàng. Vu yêu hoàng chính là ngươi. Ta chỉ là giúp ngươi từ hổ vương nơi đó đoạt tới mà thôi. Vì lẽ đó mà, cái này vương miện vẫn phải là ngươi đến đeo. Nếu như không phải vì ngươi, bản đại thánh mới lười đến độ lôi kiếp cướp cái này đồ bỏ ô yêu hoàng đây. Ngươi! Nguyên lai, ngươi làm tất cả những thứ này, là vì ta. Tô Linh Nhi nhất thời ngạc nhiên từ khuyết lần này hời hợt dứt lời ở trong tai nàng. Mà là gây nên trong lòng từng trận sóng lớn gợn sóng, một trận xúc động. Đây chính là yêu hoàng vị trí à, này hầu tử nói thế nào để liền để. Lẽ nào mình ở trong lòng hắn địa vị, so với này ngôi vị hoàng đế cao hơn nữa sao? Nghĩ tới đây, Tô Linh Nhi viền mắt đột nhiên không ngừng được ướt át lên. Tuy rằng nàng thân là thiên yêu bộ lạc đại vương, nhưng là từ nhỏ đến lớn. Mấy trăm năm qua đều không có ai đối xử như vậy quá nàng. Đừng xem này hầu tử bình thường đều là như vậy không đứng đắn dáng vẻ. Nhưng Tô Linh Nhi trong lòng rất rõ ràng. Hắn là chân tâm chờ mình tốt. Từ vừa mới bắt đầu luyện chế đan dược. Lại tới độ kiếp thất bại hổ vương. Hiện tại càng là liền yêu hoàng vị trí đều nói để liền để cho mình. Chỉ có điều... Tô Linh Nhi rõ ràng biết gì tộc tổ chế yêu hoàng một khi xác định, liền không cho dễ dàng thay đổi. Lúc này liền vội vàng cúi đầu, phải đem vương miện lấy xuống. Tôn Ngộ Không, ta không thể. Đừng cúi đầu, vương miện sẽ đi. Từ khuyết liền vội vàng tiến lên một cái tay chặn lại Tô Linh Nhi, sau đó lại nhìn thấy khóe mắt nàng vệt nước mắt, cười thế nàng nhẹ nhàng lau đi, nói ra. Đừng rơi lệ tiện nhân. Sẽ cười. Nhìn thấy ngươi khóc, ta sẽ thương tâm. Nghe được Từ Khuyết nói hai câu này, Tô Linh Nhi lần thứ hai chấn động. Xưa nay cũng không từng có một người đàn ông sẽ bởi vì mình chảy nước mắt mà thương tâm. Tuyệt đối không thể à. Vu yêu hoàng bệ hạ, yêu hoàng vị trí, can hệ trọng đại, há có thể nói để liền để à. Kính xin Vu Yêu Hoàng bệ hạ trở lại hoàng trên ghế tiếp tục đăng cơ đại điển. Ngay khi như thế phiến tình bầu không khí bên dưới bên cạnh này hai con dài đến cũng làm người ta phát ngán yêu bà, vội vội vàng vàng tiến lên đem Từ Khuyết cho lôi trở lại. Thả ra chấm. Bản yêu hoàng muốn đi ra ngoài trang bức. Phi. Không phải, ta mới không làm các ngươi này cái gì ô yêu hoàng đây. Từ khuyết lập tức giãy rùa hét lớn. Tôn Ngộ Không cảm ơn ngươi như thế vì ta suy nghĩ. Bất quá, ta trước sau tin tưởng, ngươi vẫn là đủ để lãnh đạo chúng ta toàn bộ dị tộc. Nói, Tô Linh Nhi cũng đem trên đầu vương miện lấy xuống, đeo ở Từ Khuyết trên đầu. Cuối cùng, không cưỡng được Từ Khuyết tức giận tiếp nhận rồi. Ô yêu hoàng! Tên gọi thành dị tộc mới một đại yêu hoàng. Niên hiệu vì là Vu, điểm ấy cải không được. Đông đảo dị tộc cũng dồn dập quỳ xuống đất triều bái, chỉ có mấy cái bộ lạc vương mới có thể tránh miễn loại này quỳ lạy, nhưng cũng đến hành một phen quốc cung lễ. Từ khuyết ngồi ở hoàng trên ghế, trên mặt nhưng tràn ngập không vui. Vốn là làm một người yêu hoàng đi ra ngoài cũng có thể uy phong một thoáng, kết quả làm ra cái ô yêu hoàng. Tên gọi lần này được rồi, sau đó đều thật không tiện lấy ra trang bức rồi. Tô Linh Nhi liền đứng hoàng ghế tựa bên cạnh, thấy hắn vẻ mặt còn trách gì, không khỏi lặng lẽ đi lên trước một bước, nghe giọng hỏi. Ngươi đến cùng làm sao? Từ Khuyết bĩu môi. Bảo Bảo trong lòng khổ, nhưng Bảo Bảo không nói. À! Tô Linh Nhi đầu óc mơ hồ, không hiểu Từ Khuyết đang giảng cái gì. Lúc này bên cạnh bà lão lại lên tiếng. Xin mời Vu Yêu Hoàng làm đăng cơ chiêu cáo. Đăng cơ chiêu cáo. Từ Khuyết sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại, đây là muốn phát biểu một thoáng hoạt thưởng cảm nghĩ nha, đơn giản. Từ Khuyết lập tức hổ khu chấn động, ánh mắt xem kỹ phía dưới hết thảy dị tục, khá có gan không giận tự uy khí chàng. Mấy tức sau, hắn mở miệng nói. Cảm tạ mọi người để ta leo lên cái này ngôi vị hoàng đế, đầu tiên ta muốn cảm tạ cha mẹ ta sinh ta dưỡng dục ta, thứ yếu ta muốn cảm tạ ta lão sư giáo dục ta, ta còn muốn cảm tạ bằng hữu của ta, những người ái mộ đối với ta chống đỡ, càng muốn cảm tạ cơ tê vơ mơ tê vơ bơ cho ta cơ hội này đứng cái này trên sàn nhảy, cuối cùng cảm tạ đạo diễn Thái Thượng Bố Y để ta Tôn Ngộ Không. Đột nhiên, Tô Linh Nhi đột nhiên thở nhẹ một tiếng, chừng hai mắt, cắt ngang Từ Khuyết cảm nghĩ. Từ Khuyết ngẩn ra. Làm sao? Cùng lúc đó, hắn cũng mới phát hiện phía dưới đám kia dị tộc chính quỳ trên mặt đất, mỗi một người đều tỏ rõ vẻ mộng bức. Tô Linh Nhi lúc này tức giận trợn tròn mắt, thấp giọng nhắc nhở. Ngươi đang giảng cái gì nha, đăng cơ chiêu cáo không phải muốn ngươi cảm tạ người, là muốn ngươi nói một đôi lời huấn ngôn, hoặc là nói dẫn sắt bộ tộc ta hướng đi cường thịnh loại hình mà nói. Hóa ra là nói huấn ngôn à? Nói sớm đi. Khặc khặc. Từ Khuyết ho khan một tiếng, làm bộ cái gì đều không phát sinh, mặt lộ vẻ suy tư vẻ. Mà phía dưới đám kia dị tộc dĩ nhiên tỏ rõ vẻ không nói gì. Có chút gì tục là đối với Từ Khuyết cái này mới yêu hoàng hết sức không vừa lòng. Dù sao tu vị mới chỉ có nguyên anh kỳ, làm sao dẫn dắt gì tục trở nên mạnh mẽ đây. Bây giờ nghe hắn cứng thượng vị, lại kể ra loại này không hiểu ra sao cảm nghĩ, nhất thời đối với vị này mới yêu hoàng mất đi kỳ vọng. Xem ra bộ tộc ta chỉ có thể đợi thêm 100 năm mới có thể nghênh đón một vị hùng tâm trắng trí yêu hoàng rồi. Ai trước ta liền cảm thấy vô căn cứ, ngươi xem có mấy cái bộ lạc vương đô không đến, hiển nhiên là đối với hắn có ý kiến. Vạn yêu bộ lạc cũng không phái người đến, hổ vương là không thừa nhận vị này mới yêu hoàng. Rất nhiều người bắt đầu châu đầu vé tai lên, Tô Linh Nhi cũng tức giận quét Từ Khuyết một chút, thấp giọng nói. Ngươi đừng nói chuyện, ta chấm thang ngươi. Không cần. Từ Khuyết đột nhiên giơ tay cắt ngang Tô Linh Nhi cười nhạt, ánh mắt quét về phía dưới đông đảo dị tộc. Sau một khắc, hắn trên mặt ý cười vừa thu lại tiếng nổ nói. Tất cả yên lặng cho ta. Bạch. Trong nháy mắt, trong đại điện lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Từ Khuyết. Có người trên mặt mang theo vẻ kiêng dè, có người mặt không hề cảm xúc, cũng trong mắt mọi người xẹt qua trêu tức, hoặc là xem thường cùng cười nhạo. Kỳ thực bất luận Từ Khuyết ngày hôm nay biểu hiện làm sao, ở đây vẫn có rất nhiều dị tộc đối với hắn bất mãn, trong lòng không phục. Dù sao Từ Khuyết chỉ là cái nguyên anh kỳ, dù cho có người đồn hắn ở lôi trì một chiêu đánh bại hổ vương, có thể đa số người cũng không tin, cho rằng đó là lời nói vô căn cứ. Tại bọn họ trong lòng, chỉ có vương giả khí khái cường giả, thực lực mạnh đựng, mới có tư cách làm bọn họ yêu hoàng. Tôn Ngộ Không chớ làm loạn. Lúc này, Tô Linh Nhi khẩn bận bịu thấp giọng nhắc nhở một câu, chỉ lo Từ Khuyết đột nhiên nổi giận ở trong đại điện đối với những kia dị tộc ra tay. Nếu như ra tay rồi, này sẽ càng thất lòng người. Nhưng mà Từ Khuyết dĩ nhiên thu hồi chơi tâm, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc, ánh mắt nhìn quét mọi người tại đây, trầm giọng ngưng trọng nói. chấm hôm nay ngồi lên rồi vị trí này tất nhiên có rất nhiều người trong lòng không phục. Thế nhưng không liên quan, chỉ cần chấm còn ở cái này ngôi vị hoàng đế trên một ngày, như vậy chắc chắn dẫn dắt các ngươi hướng đi cường thịnh, để bộ tộc ta không cần lại trốn trốn tránh tránh, mà là quang minh chính đại đi ra ngoài. Bởi vì chấm rõ ràng một cái đạo lý. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, ánh mắt từ mỗi người trên khuôn mặt đảo qua, một luồng bễ nghễ thiên hạ khí thế lan tràn ra. Sau đó, leng, mạnh mẽ tiếng nổ nói ra. Muốn đeo vương miện tất nhiên phải gánh trọng trách. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 152. Không phục liền đánh. Muốn đeo vương miện tất nhiên phải gánh trọng trách. Một câu nói, lập tức vang vọng toàn bộ đại điện. Nguyên bản còn lo lắng Từ Khuyết lại muốn nói bậy Tô Linh Nhi, nhất thời ngây người. Phía dưới rất nhiều dị tộc cũng dồn dập trong lòng dùng mình có chút kinh ngạc. Đơn giản tám chữ, lại lập tức thâm nhập lòng người, nói ra vị này mới yêu hoàng quyết tâm. Muốn đeo vương miện tất nhiên phải gánh trọng trách, vương miện đại biểu dị tộc tương lai, vì lẽ đó đeo ở yêu hoàng trên đầu. Ngoại trừ vương miện ở ngoài, chính là chấn chỉnh lại dị tộc trọng trách. Nguyên lai hắn rõ ràng vị trí này tầm quan trọng. Hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, dẫn sát bộ tộc ta, hướng đi mạnh mẽ. Lập tức, rất nhiều dị tộc trong lòng khúc mắc biến mất rồi, lần thứ hai nhìn về phía Từ Khuyết ánh mắt, dĩ nhiên có thêm một chút tôn kính sùng. Vừa nãy bởi vì nhìn thấy Từ Khuyết muốn thoái vị để vương miện cho Tô Linh Nhi, mà cảm thấy bất mãn rất nhiều đám dị tộc trong nháy mắt liền lại nhạt đối với Từ Khuyết tự tin. Nguyên lai, con khỉ này cũng không phải đem Vu Yêu Hoàng vị trí cho rằng trò đùa. Nguyên lai, vị này Tề Thiên Đại Thánh trong lòng thao lược cùng khe gọi ra lại như vậy đinh tai nhức ấp. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công. Khen thưởng 50 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công. Khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công. Khen thưởng 80 điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết trong đầu cũng liên tiếp vang lên hệ thống gợi ý âm thanh, thêm vào vừa nãy cùng Tô Linh Nhi này nháo trò, hiện tại đã thu hoạch gần 300 điểm giá trị trang bức. Bất quá, Từ Khuyết câu nói kia tuy rằng kinh sợ đến không ít người, vẫn như cũ có chút gì tộc trong lòng vẫn là xem thường. Một ông già đứng cửa đại điện, vẫn chưa đi vào, cùng người bên ngoài cười lạnh nói. Một cái hồng cái mông thúi hầu tử, có năng lực gì làm ra loại này hứa hẹn. Thực sự là nói khoác không biết ngượng, nếu là chuyện đi, bộ tộc ta chẳng phải là khiến người ta làm trò cười cho người trong nghề. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền vào yên tĩnh một mảnh trong đại điện, lọt vào mỗi người trong tai. Nhất thời, rất nhiều người đều hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Từ Khuyết. Tô Linh Nhi cũng là con ngươi lạnh lẽo, biết ngày hôm nay Từ Khuyết đăng cơ nhất định sẽ có người không phục, nhất định phải đem Từ Khuyết Vu Yêu Hoàng uy tín trước tiên dựng thẳng lên đến, vì lẽ đó chừng mắt quét về phía ngoài điện, trầm giọng nói. Vu Yêu Hoàng Điện Hạ hôm nay đăng cơ đại điện, là ai dám to gan ở bên ngoài ăn nói linh tinh, cút cho ta đi vào. Ngoài điện, một tên phía sau mọc ra cánh ông lão trực tiếp cất bước đi vào, cười lạnh nói. Làm sao? Ta có nói sai sao? Chỉ là nguyên anh kỳ 4 tầng, làm sao dẫn dắt bộ tộc ta hướng đi cường thịnh? Mọi người dồn dập cả kinh. Ung Vương. Dĩ nhiên là Thương Vân Bộ Lạc Ưng Vương, không nghĩ tới hắn đến rồi, lại không tiến vào đại điện tham gia đăng cơ đại điện. Đây là đang cố ý khiêu khích Mới Yêu Hoàng nha. Mới Yêu Hoàng cứ tức là, liền có người đi tới hạ mã uy, xem ra hôm nay muốn xảy ra vấn đề rồi. Hơn nữa còn có vài cái bộ lạc người cũng không có xuất hiện, bộ tộc ta chẳng lẽ thật sự muốn phát sinh nội đấu. Rất nhiều người lại bắt đầu thấp giọng bắt đầu nghị luận, trên mặt tràn ngập vẻ ưu lo. Bây giờ dị tộc thực lực yếu ớt, Nếu như phát sinh nữa nội đấu, e sợ mấy trăm năm đều khó mà khôi phục nguyên khí, cũng lại không có cơ hội nói cái gì hướng đi cường thịnh rồi. Từ Khuyết thì lại nhàn nhạt quét người lão giả kia một chút, cười lạnh nói. Ngươi cũng bất quá mới nguyên anh kỳ 8 tầng, có cái gì dũng khí nói với ta câu nói như thế này. Ông lão nhất thời cười to. Ha ha, bản vương coi như chỉ là nguyên anh kỳ 8 tầng, cũng cao hơn ngươi, so với ngươi có tư cách hơn làm cái kia vị trí. Rào. Nhất thời điện bên trong rất nhiều dị tộc sồn dập ồ lên. Ưng vương liền câu nói như thế này đều dám nói ra, xem ra hôm nay là thật muốn làm lớn. Như thế xem ra, ngươi là không phục lạ. Từ Khuyết cười híp mắt nhìn Ưng vương. Đúng. Bản vương chính là không phục một con nguyên anh kỳ 4 tầng hầu tử, lại cũng có thể trở thành là chúng ta yêu hoàng. Này nếu là bị những kia yêu thú nhóm biết được, tất nhiên sẽ cho rằng ta dị tộc không người, tiếp đó quy mô lớn tiến công. Vì lẽ đó, vì bổn tộc an nguy, cái này yêu hoàng. Ngươi, không, phối. Ưng vương từng bước một hướng đi đến đây kêu gào nói. Từ Khuyết thấy thế, nhưng là nhún nhún vai, nhìn về phía Tô Linh Nhi, hỏi. Bộ tộc ta có hay không quy định? Phạm thượng người, nên xử trí như thế nào? Tô Linh Nhi sửng sốt một chút, đáp. Phạm thượng, nhẹ thì vả miệng, nặng thì. Không cần nặng thì, vả miệng là được. Từ Khuyết vừa dứt lời, dưới chân đột nhiên ngưng tụ tảng lớn chớp giật. Xoạt. Một tiếng thân hình đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ trong chớp mắt xuất hiện ở ngoài điện. Đùng. Lúc này, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền khắp toàn bộ đại điện. Ông lão cả người bị đập bay trên đất, gò má nhất thời sưng lên một khối lớn, tỏ rõ vẻ kinh hãi. Điện bên trong đông đảo dị tộc cũng sợ rồi, căn bản không thấy rõ Từ Khuyết đến tột cùng là làm sao ra tay, kinh ngạc trong lòng vạn phần. Một cái nguyên anh kỳ 4 tầng, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt đập bay một cái nguyên anh kỳ 8 tầng bộ lạc chi vương. Lão tạp mao chấm năm đó quyền đánh viện dưỡng lão chân đá vườn trẻ, hướng về nhà xác dậm chân một cái, hô một tiếng không phục đứng lên đến, sẽ không có một cái dám thở dốc. Hiện tại ngươi chạy tới so với ta cảnh giới so với thực lực. Đến nha. Từ Khuyết phá mắng, phất tay lại đi ông lão trên mặt phiến đi. Ông lão tức điên, nổi giận nói. Vô liêm sỉ, ngươi. Đùng. Nói còn chưa dứt lời trực tiếp liền bị Từ Khuyết một cái tát quạt trở lại. Ngươi dám. Đùng. Ta. Đùng đùng. Dừng tay. Đùng đùng đùng. Nhìn Từ Khuyết một trưởng trưởng rơi vào Ưng vương trên mặt, mọi người tại đây đều há hốc mồm trợn mắt ngoác mồm. Mỗi một lòng bàn tay Từ Khuyết đều chuẩn xác không có sai sót phiến ở Ưng vương trên mặt. Đem hắn hai cái cánh trên lông chim cũng đã có tán lạc khắp mặt đất, một đường chín liền giết, chiêu nào chiêu nấy xuống tay áp độc, nguyên anh 8 tầng Ưng vương thậm chí ngay cả phản kháng một thoáng năng lực đều không có. Cái gì tình huống? Ưng vương bị treo lên đánh. Một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có. Vị này mới yêu hoàng tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều ạ. Nguyên anh 4 tầng, liền có thể đem nguyên anh 8 tầng đánh cho liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Trong lòng mọi người đều lấy làm kinh ngạc. Đối với không phục người, chấm xử lý phương pháp phi thường đơn giản. Không phục, vậy thì đánh tới ngươi phục, cuối cùng còn phải ngươi quỳ xuống đến cho chấm hát chinh phục. Từ Khuyết lạnh giọng quát lên. Này vang dội mà lại hung hăng lời nói. Vang vọng toàn bộ đại điện. Rất nhiều dị tộc sồn dập trong lòng dùng mình chấn động không gì sánh nổi. Nhìn lại một chút này đã bị đánh thành đầu heo như thế, lông chim héo tàn hơn nửa Ưng vương. Mọi người không chỉ có run rẩy, nguyên lai vị này yêu hoàng, lại còn có như vậy bá đạo một mặt tựa hồ, điều này cũng mới thật sự là đế hoàng khí thế nha. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công. Khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm giá trị trang bức. Lúc này, hệ thống gợi ý âm thanh vang lên. Từ khuyết cũng không để ý tới, trái lại suy tư nhìn chằm chằm ưng vương này hai con cánh, cười ha hả nói. Gần nhất đều là ăn cánh gà nướng ăn chán ngán, nếu không ngày hôm nay cũng thử một chút xem nướng cánh ưng. Có người nói ưng cánh là bị nhiều lần bẻ gãy sau khi mới nắm giữ ngao du lam thiên cường lực, như vậy nướng lên. Chất thịt khẳng định là càng kình đạo chứ. Cái gì? Hắn lại muốn phải đem ưng vương cho nướng. Thật đáng sợ rồi. Chúng ta mới yêu hoàng, đây là muốn giết một người gian trăm người à? Vừa nghe thấy lời ấy, cái khác trong lòng còn tồn tại một ít không phục dị tộc, dồn dập không khỏi lưng phát lạnh, không còn dám đưa ra kháng nghị đến rồi. Mà ưng vương càng là cuộn mình ở trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hắn thật sự bị đánh sợ, trong lòng lấy làm kinh ngạc, con khỉ này rõ ràng chỉ có nguyên anh kỳ 4 tầng, nhưng là vì sao xem ra, so với anh biến kỳ cường giả còn kinh khủng hơn à? Vèo! Mà đang lúc này, đại điện ở ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng phá không thanh âm, đã kinh động mọi người. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một tên dị tộc phát rồ giống như bay lên không lướt tới, còn không chờ mọi người phản ứng. Liền, ầm, một tiếng tầng tầng đánh vào đại điện trên cửa, máu me khắp người. Bất thình lình tình hình để hết thảy dị tộc dồn dập sợ hết hồn. Từ khuyết vậy đột nhiên ngừng tay kinh ngạc nhìn về phía cái này dị tộc. Người nào nha đây là? Như thế nghĩ không ra nha. Lại nắm đầu va cửa. Nhưng mà tên kia dị tộc vẫn tỉnh táo. Nằm trên đất cả người run, hoảng sợ nói. Không. Không tốt rồi. Yêu. Yêu thú tấn công vào đến rồi. Bọn nó tất cả đều đến rồi. Muốn đem chúng ta nhổ cỏ tận gốc. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 153. Đại địch áp sát. Cái gì? Lúc này. Hết thảy dị tộc sắc mặt kịch biến, hoảng loạn bầu không khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Yêu thú! Bọn nó sao biết chúng ta ở này? Chẳng lẽ có người bại lộ tung tích của chúng ta? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mọi người dồn dập nhìn về phía tên kia bị thương dị tộc. Này dị tộc bưng không ngừng chảy máu vết thương thống khổ nói. Ta cũng không biết. Ta là Vân Hải bộ lạc, vốn là chúng ta đại vương cùng những bộ lạc khác người đều đến rồi, thế nhưng bọn họ nói muốn cho mới yêu hoàng một hạ mã uy, vì lẽ đó ra lệnh cho chúng ta ở trăm dặm ở ngoài rừng cây chờ, nhưng là không nghĩ tới, một đoàn yêu thú càng đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời liền đối với chúng ta triển khai tàn sát. Từ khuyết nghe được này, lông mày không khỏi vẩy một cái. Cho ta hạ mã uy. Ha ha, các ngươi này không phải tìm đường chết mà các ngươi điển hình trang bức không được ngược lại bị thảo nha. Mà còn lại dị tộc, nhưng là càng hoảng loạn lên. Vừa lên đến liền ra tay tàn sát, những kia yêu thú hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến nha. Xong, chúng ta khả năng đã bị vây quanh rồi. Nhưng là này không đúng à, những kia yêu thú làm sao sẽ biết. Chúng ta ở này tổ chức đăng cơ đại điển. Hơn nữa còn chọn ngày hôm nay. Tất nhiên là có kẻ phản bội mật báo. Không sai, bộ tộc ta nhiều năm như vậy ẩn giấu đi sinh hoạt. Vẫn tường an vô sự thẳng nếu không phải là có người mật báo. Tất nhiên không thể đưa tới nhiều như vậy yêu thú. Thật là ác độc tâm ạ. Càng cấu kết năm đó kẻ thù đến tàn hại đồng bào đến tổ cùng là ai. Điện bên trong, rất nhiều dị tộc vừa giận vừa sợ. Có người hỏi, cụ thể đến rồi bao nhiêu yêu thú? Chúng ta liên thủ mà nói có thể hay không có sức đánh một trận. Này bị thương dị tộc tỏ rõ vẻ sợ hãi, tuyệt vọng lắc lắc đầu. Chúng ta chiến bất quá, bọn nó số lượng quá nhiều, có thể so với 4-5 sân thú triều. Ta không biết cụ thể đến rồi bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không dưới 10.000, hơn nữa. Hơn nữa bọn họ còn có một vị anh biến kỳ một tầng thủ lĩnh. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người tại đây dồn dập khiếp sợ. Không dưới 10.000. Hơn nữa còn có anh biến kỳ cường giả chuyện này. Đây thật sự là phải đem chúng ta dị tộc tuyệt diệt à? Xong. Một tên nam tử thân thể khẽ run mấy lần co quắp ngồi ở. Không dưới 10.000 yêu thú, dù cho tất cả đều là trúc cơ kỳ hoặc kết đan kỳ, cũng có thể mang chúng ta nơi này đạp thành phế tích à? Không, chỉ dựa vào vị kia anh biến kỳ cường giả, liền đủ để xóa bỏ chúng ta nơi này tất cả mọi người. Xong, bộ tộc ta. Nguy rồi. Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì, tại sao phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện bị một luồng tuyệt vọng mù mịt bao phủ lên, rất nhiều dị tộc dồn dập tuyệt vọng. Tô Linh Nhi mấy người cũng lông mày nhíu chặt, sắc mặt nghiêm nghị, giữa hai lông mày tràn đầy vẻ ưu lo. Vài tên thiên yêu bộ lạc ông lão hai tay nhìn không được run rẩy, lẩm bẩm nói: "Thiên muốn vong bộ tộc ta à? Vì sao? Vì sao phải như vậy đối xử bộ tộc ta?" Tô Linh Nhi nhìn về phía Từ Khuyết, khe khẽ thở dài, tỏ rõ vẻ sầu vẻ mặt. "Ngươi vừa mới đăng cơ vào chỗ, bọn nó liền một ngày thời gian cũng không chịu để cho ngươi, hiện tại bây giờ nên làm gì?" Từ Khuyết nở nụ cười, ngón tay đặt tại Tô Linh Nhi mi tâm, xoa xoa, nói ra: "Đừng đều là mặt mày ủ rũ, hội trưởng nếp nhăn. Còn những kia yêu thú, khà khà, đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu." Từ Khuyết tiếng nói bên trong dĩ nhiên mang đầy nồng đậm sát ý, khiến cho người trong lòng không khỏi sợ hãi. Tô Linh Nhi hơi run run, lắc đầu nói: "Đối phương có anh biến kỳ cường giả lại đây, giờ khắc này chúng ta coi như thông báo trong tộc lão tổ, e sợ cũng không kịp rồi." "Anh biến kỳ, ta liền chưa từng biết sợ." Từ Khuyết trong mắt xẹt qua một ít nóng lòng muốn thử. "Anh biến kỳ à?" Từ khi năm đó cùng Trương Đan Sơn từng giao thủ sau, Từ Khuyết vẫn đối với cái cảnh giới kia cường giả cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng hiện tại hắn đã bước vào nguyên anh kỳ 4 tầng, đối đầu một cái anh biến kỳ 1 tầng yêu thú, Từ Khuyết không nhịn được muốn thử một chút, đến tột cùng là ai mạnh ai yếu. "Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết." Đang lúc này, một tên dị tộc lão giả đột nhiên từ trong đám người đứng ra, la lớn: "Tiếp tục chờ ở này cũng chỉ có thể một con đường chết, còn không bằng giết ra ngoài, lao ra yêu thú trùng vây, hay là còn có thể sống sót." Toàn trường mọi người hơi trầm mặt, sau đó phần lớn người trong mắt đều bốc lên điên cuồng. Dù cho là động vật, một khi bị bước đến tuyệt cảnh, bao nhiêu đều sẽ kích phát huyết tính, cắn ngược lại một người một cái, huống hồ hiện tại, nơi này nhiều như vậy dị tộc, chịu đủ nhiều năm áp bức, bây giờ càng bị yêu thú đẩy vào tuyệt cảnh, bọn họ dồn dập có liều mạng một trận chiến kích động. Lúc này, ông lão gọi hàng, liền thì có đáp lại. Vài tên tuổi trẻ dị tộc đứng dậy, lớn tiếng nói: "Không sai, cùng bọn chúng liều mạng. Hơn nữa hiện tại tiền tuyến trên, những bộ lạc khác đồng bào cũng ở tác chiến, chúng ta giết tới đi, nhất định lấy để những kia yêu thú không ứng phó kịp. Dù sao cũng là một lần chết, không bằng buông tay một kích. Dù cho chết, cũng phải kéo vài con yêu thú chịu tội thay." Giết! Giết! Nhất thời càng ngày càng nhiều dị tộc đứng dậy, ra sức hô tràn ngập huyết tính. Vài tên tư lịch so sánh già dị tộc dồn dập xoay người, nhìn về phía Từ Khuyết, xin chỉ thị. "Xin mời yêu hoàng điện hạ dẫn dắt chúng ta, giết ra khỏi trùng vây." Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng là khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Bọn chúng có hàng vạn con yêu thú, còn có một vị anh biến kỳ cường giả tỏa chấn, các ngươi chắc chắn lao ra sao?" "Coi như là lao ra, các ngươi cảm thấy cuối cùng có thể có mấy người sống sót?" Từ Khuyết xác thực không coi trọng bọn họ cái gọi là liều mạng một trận chiến, như vậy quá uổng phí. Mà hắn lời nói cũng nhất thời như nước lạnh đúc, lập tức để không ít người mạo cấp trên huyết tính cho rồi không còn. Thế nhưng cũng không có thiếu người bị chọc tức, tức giận nói. Ngươi thân là yêu hoàng, hiện tại nhưng ở đây nhiễu loạn sĩ khí, nếu là sợ sệt, ngươi đều có thể mình lưu lại nơi này chờ chết, đừng kéo chúng ta hạ thủy. Ha ha! Từ Khuyết không khỏi cười gằn, lắc đầu nói. Ta rất bội phục các ngươi liều mạng một trận chiến dũng khí, thế nhưng, liều mạng một trận chiến cũng phải nhìn tình huống. Bây giờ đối phương đại quân đè xuống, các ngươi liền chút người này còn muốn xông tới theo người ta liều mạng, bực này cùng liền ở chịu chết, chỉ có chí chứng mới sẽ làm như vậy. Vậy ngươi nói nên làm gì? Cùng ngươi trốn ở này, chờ bọn họ đánh tới sao? Vậy ta tình nguyện chết ở trên chiến trường. Một tên dị tộc nam tử châm chọc nói. Từ Khuyết cười nhạt. Cần gì chứ, có chấm ở, các ngươi cần gì phải đi liều mạng một trận chiến, hiện tại còn không lưu lạc tới loại trình độ đó. Lời này vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc. Mọi người dồn dập ngạc nhiên nhìn về phía Từ Khuyết. Tô Linh Nhi cũng không khỏi thay đổi sắc mặt kinh ngạc nói. Ngươi có biện pháp. Nàng nhưng là tận mắt chứng kiến quá Từ Khuyết sáng tạo quá vô số kỳ tích, hiện nay nhìn thấy Từ Khuyết ở tình huống này dưới, càng còn có thể chấn định như thế tự nhiên, nàng trong lòng không khỏi tỏa sáng hy vọng. Lẽ nào là chiêu kia Phật nộ hỏa liên? Không đúng, chiêu kia Phật nộ hỏa liên uy lực tuy rằng rất lớn, nhưng là đối mặt nhiều như vậy yêu thú, còn có một vị anh biến kỳ cường giả, e sợ cũng khó có thể một trận chiến. Hắn tất nhiên có những biện pháp khác. Tô Linh Nhi đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết cười nhạt nói. Ta có một pháp, không tổn một binh một tốt, bảo đảm có thể giết bọn họ cái không còn manh giáp, kêu cha gọi mẹ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 154. Lần này, ta liền chơi. Cái gì? Tô Linh Nhi nhất thời cả kinh. Mọi người tại đây cũng trợn to hai mắt, cực kỳ ngơ ngác. Không tổn một binh một tốt, giết yêu thú tơi bời hoa lá. Chuyện này, làm sao có khả năng? Tuy rằng không ít người trước đều gặp Từ Khuyết độ lôi kiếp sờ những kia thủ đoạn, còn có vừa nãy vượt cấp giáo huấn ưng vương giờ vương giả khí khái. Thế nhưng cuối cùng, vị này mới nhậm chức Vu Yêu Hoàng cũng chỉ có điều mới nguyên anh kỳ mà thôi. Lại nói, hắn coi như thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng chỉ có một người, làm sao cùng yêu thú thiên quân vạn mã ngang hàng. Càng không cần phải nói đối diện còn có một vị anh biến kỳ cường giả à. Không thể, ngươi thiếu ở này nói khoác, ngươi rõ ràng chính là sợ rồi. Đối phương có hàng vạn con yêu thú, còn có một vị anh biến kỳ cường giả, ngươi dựa vào cái gì có thể bảo đảm chúng ta bất tử. Lúc này, tên kia dị tộc nam tử âm thanh kêu lên. Hiển nhiên hắn đã bị tuyệt vọng bức cuống lên, có chút mất đi lý trí, chỉ muốn mau mau lao ra cùng yêu thú đại chiến, làm tốt chết sớm sớm giải thoát chuẩn bị. Từ Khuyết nghe được hắn, nhưng là lắc lắc đầu, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, tiếng nổ quát lên. Hàng vạn con yêu thú thì lại làm sao? Anh biến kỳ cường giả thì lại làm sao? Chấm ngày hôm nay sẽ nói cho các ngươi, bọn nó đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Một tiếng quát chói tai, chu vi những kia đám dị tộc không khỏi tỉnh táo lại một chút, dồn dập hướng Từ Khuyết nhìn bên này lại đây. Chỉ thấy Từ Khuyết bế nghệ tứ phương nhìn phía xa, chỉ vào trên đầu mình vương miện cùng đại biểu dị tộc hoàng tộc quyền uy lầu tháp, gióng giạc nói. Chấm đã nói, muốn đeo vương miện tất nhiên phải gánh trọng trách. Vì lẽ đó, mà kể bọn họ đến bao nhiêu người, có chấm ở, thì có các ngươi ở, người ở tháp ở. Đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Tiếng nói leng, mạnh mẽ thanh âm như hồng trung, một câu. Người ở tháp ở, càng là phảng phất vang động núi sông chấn động đến mức mỗi người màng tai đau đớn. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Từ Khuyết, trong lòng tuy rằng tràn ngập chấn động, có thể vừa nghĩ tới có như thế nhiều yêu thú xâm lấn, càng nhiều trước sau là ngờ vực cùng lo lắng. Vị này mới yêu hoàng, vẹn vẹn nguyên anh kỳ 4 tầng, làm sao dám làm ra loại này hứa hẹn, nói ra loại này lời nói hùng hồn. Tin ta người, cho ta một nén nhang thời gian, liền có thể tùy tùng ta giết hết tứ phương, để đám kia yêu thú không còn manh giáp. Không tin người, các ngươi đều có thể rời đi thoát thân cầm. Ta chắc chắn sẽ không có chút ngăn cản. Từ Khuyết chỉ để lại câu nói này, chợt liền cất bước hướng về lầu tháp cầu thang mà đi. Hắn lên lầu rồi. Trong đại điện một đám dị tộc hai mặt nhìn nhau, dồn dập trần trở lên. Bất kể như thế nào, Từ Khuyết này lời nói ngữ bao nhiêu vẫn là cho bọn họ một ít hy vọng, để bọn họ hơi có chút chờ đợi, cảm thấy hay là còn có kỳ tích. Từng cùng Từ Khuyết đồng thời trải qua nhiều như vậy cùng chung hoạn nạn, Tô Linh Nhi tự nhiên là tin tưởng Từ Khuyết, không có chút gì do dự, mở miệng nói. Ta Thiên Yêu Bộ Lạc, đều lưu lại. Thiên Yêu Bộ Lạc, thề chết theo Vu Yêu Hoàng. Vài tên Thiên Yêu Bộ Lạc cường giả cũng lập tức hưởng ứng nói. Nay đối với bọn họ tới nói căn bản là không cần làm bất kỳ cân nhắc, bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác. Vì lẽ đó, bọn họ phi thường kiên định đồng ý lựa chọn tin tưởng này một cái, tại bọn họ trước mặt không ngừng sáng tạo quá kỳ tích hầu tử. Nhà không, là Đại Thánh, là Vu Yêu Hoàng. Sau đó bên trong cung điện liền trầm mặc mấy tức, bắt đầu có những bộ lạc khác gì tộc đứng ra nói. Chúng ta Linh Yêu Bộ Lạc cũng lưu lại, thề chết theo Vu Yêu Hoàng. Chúng ta Bích Hà Bộ Lạc cũng lưu lại. Coi như chúng ta Thương Vân Bộ Lạc một phần, nếu mới Yêu Hoàng đã đăng cơ, liền nên đi theo cho hắn. Rất nhiều bộ lạc vương đô làm ra quyết định, lựa chọn lưu lại. Đương nhiên, này ở trong phần lớn bộ lạc đều là từng đã tham gia lôi kiếp tế tự, tận mắt chứng kiến quá Từ Khuyết mạnh mẽ đến đâu, vì lẽ đó giờ khắc này, Từ Khuyết lời nói cho bọn họ mang đến lớn lao tự tin cùng sức lực. Cũng có một chút không rõ chân tướng bộ lạc còn có do dự. Bọn họ mặc dù không có tỏ thái độ nói muốn lưu lại, tạm thời cũng không có chỗ có thể đi, muốn chạy trốn lấy mạng sao. Ở yêu thú mấy chục vạn đại quân vây quanh ở trong, lại có thể chạy trốn tới chỗ nào đi đây? Không đào mạng, chẳng lẽ thật sự chết sớm sớm giải thoát, liền như vậy lao ra cùng những kia thì huyết tàn nhẫn yêu thú liều mạng sao? E sợ ngay đầu tiên sẽ bị yêu thú nhóm thiết giáp Tây Ngưu đại quân vỡ thành thịt nát. Vì lẽ đó, bọn họ dù cho không mở miệng chống đỡ Từ Khuyết, hành động trên cũng nói tất cả, bọn họ lựa chọn lưu lại, lựa chọn quan sát nhìn, lựa chọn đem cuối cùng một ít hy vọng đặt ở tên này vừa vặn vào chỗ tuổi trẻ Vu Yêu Hoàng trên người. Mà lúc trước tên kia kêu muốn đi ra ngoài liều mạng một trận chiến dị tộc nam tử, thấy vậy nhiều bộ lạc đột nhiên lựa chọn lưu lại, nhất thời khó có thể tiếp thu. Hô! Điên rồi, các ngươi tất cả đều điên rồi, dĩ nhiên tin tưởng con hầu tử kia hoàn toàn là nói bậy. Thiên Yêu Bộ Lạc ông lão lúc này quát lên. Làm càn, ngươi can đảm dám đối với yêu hoàng bất kính. Ha ha, yêu hoàng. Hắn hiện tại rất sợ chết, đã trốn đến trên lầu đi tới. Những đồng bào, không nên bị hắn những câu nói kia mê hoặc, các ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng, hắn chỉ là một cái nguyên anh kỳ 4 tầng, dù cho thực lực mạnh đến đâu lớn, lại làm sao có khả năng cùng anh biến kỳ đánh một trận. Vì lẽ đó, ai như muốn tiếp tục sống, liền theo ta cùng giết ra ngoài đi. Chúng ta mở một đường máu, bảo tồn dị tộc huyết mạch. Dị tộc nam tử lần thứ hai cổ động lên mọi người. Nhưng lựa chọn lưu lại bộ lạc, dĩ nhiên không cử động nữa riêu, dồn dập trầm mặc không nói. Mà nguyên bản đang do dự bên trong bộ lạc, chung quy vẫn có mấy chục tên dị tộc đứng lên, tựa hồ là tên kia dị tộc nam tử nói tới. Bảo tồn huyết thống. Đánh động bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ lựa chọn cùng này dị tộc nam tử rời đi. liền to lớn trong đại điện, lập tức ít đi 1/5 người trống trải một chút. Các ngươi sẽ hối hận. Chờ yêu thú nhóm vây quanh tới, các ngươi chính là cua trong giỏ, chờ chết đi. Theo ta đồng thời giết ra ngoài, còn có thể có một con đường sống, tiếp tục lưu lại nơi này làm con rùa đen rút đầu, chỉ có điều là ở cho ta tộc mất mặt. Dị tộc nam tử trước khi đi, lạnh lùng châm chọc một câu. Hắn mới không tin Từ Khuyết cái này nguyên anh 4 tầng hầu tử có thể giữ được những này người, vẫn là sớm một chút lao ra thoát thân làm đến thực sự, nhiều dao động một điểm nhân hòa mình đồng hành, sống tiếp độ khả thi cũng lớn một chút. Mà điện bên trong mọi người nhưng là cắn răng quan, nắm đấm nắm chặt, như trước lựa chọn tin tưởng mới yêu hoàng. Bất kể là rời đi vẫn là lưu lại, quyết định này đối với bọn họ tới nói đều là một hồi lớn đánh cược thắng, đem có thể sống sót, đánh cược thua, phải chết. Cùng lúc đó, lầu tháp bên trên, Từ Khuyết trực tiếp đi vào một cái trống trải trong phòng, cửa phòng đóng chặt, trước mắt là một đống lớn rải rác tinh thiết. Những này tinh thiết tất cả đều là dị tộc năm đó để lại ở trong lầu tháp. Từ Khuyết đêm qua trong lúc rảnh rỗi đi dạo một vòng thu thập không ít, đều chứ hàng ở hệ thống trong gói hàng, hiện nay nhưng là toàn bộ đều lấy đi ra. Kha kha. Những này tinh thiết, rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng. Đại quân yêu thú đúng không? Xem ra tin tức của các ngươi còn rất linh thông. Biết ngươi đại thánh ra ra vừa vặn vượt qua lôi kiếp thăng song cấp, hiện tại thiếu nhất chính là kinh nghiệm. Từ Khuyết khóe miệng hơi dương lên, sau đó gọi ra hệ thống giới. Hệ thống cho ta hối đoái đầy đủ rèn đúc 9 tòa thần uy sung năng pháo phù thạch. Mặt khác, lại thêm 1 tòa bát quái vạn kiếm trận. Lần này, ta liền chơi cầm lớn. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 155. Bạo phát trước bình, ầm, bàng bạc dị hỏa đột nhiên từ Từ Khuyết lòng bàn tay tuôn ra, trên không trung hóa thành một mảnh màu xanh hỏa vân. Đây là dị hỏa bảng đứng hàng thứ 19 thanh liên địa tâm hỏa, tồn tại ở mặt đất tâm dung nham bên trong, sinh ở đại địa nơi sâu xa, trải qua đại địa chi hỏa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp xúc, điêu chế. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành liên, chính là dùng để luyện chế đan dược hoặc pháp khí vô thượng thần hỏa. Từ Khuyết trưởng khống mảnh này dị hỏa, cánh tay vung nhẹ, trên mặt đất trồng chất như núi, vạn ngàn cân nặng tinh thiết, trong nháy mắt bay lên trời, bị bàng bạc thanh liên địa tâm hỏa vây quanh. Xoạt! Hỏa diễm nhiệt độ cao không ngừng tan chảy những kia tinh thiết, từ từ đem bọn chúng nướng thành một đoàn nước thép màu đen. Huyền lơ lửng giữa trời, đem bên trong tạp chất đốt thành tro bụi, hóa thành một tia hắc khí chậm rãi bốc hơi lên đi ra ngoài. Một lát sau, Từ Khuyết năm ngón tay bỗng dưng nắm chặt, ngón tay nhanh chóng quay về hư không khẽ gảy. Đùng, đùng, đùng. Từng tiếng phảng phất tim đập tiếng vang trầm trầm truyền ra, ngón tay chạm đến hư không đều nổi lên từng vòng nho nhỏ gợn sóng. Không trung đoàn kia màu đen nước thép cũng trong nháy mắt bị này cố sức mạnh vô hình tác động chia làm 9 phân, mỗi một phần to nhỏ thể tích đều giống nhau như đúc. Lúc trước ở Thái Dịch phái thời điểm, Từ Khuyết một hơi cũng chỉ có thể đồng thời rèn đúc 2 tòa thần uy sung năng pháo, nhưng bây giờ hắn không chỉ tu vì là tăng lên trên, liền thần hồn lực cũng có trên bản chất bay vọt, có thể so với anh biến kỳ. Vì lẽ đó đồng thời rèn đúc 9 tòa thần uy sung năng pháo đối với hắn mà nói, hầu như là không hề áp lực, đồng thời có thể làm liền một mạch. Toàn bộ trống trải trong phòng, vẫn bị nhiệt độ cao bao phủ. Mà Từ Khuyết sừng sững ở chính giữa, một tay trưởng khống không trung dị hỏa cùng tinh thiết hóa thành nước thép, một tay quay về hư không khẽ gảy, 5 ngón tay phối hợp đến vạn phần xảo diệu. Lợi dụng chân nguyên lực cách không gõ 9 đạo nước thép màu đen, đem bọn chúng tiến hành nặng hình. Cùng lúc đó, lầu tháp 1 tầng trong đại điện, theo bị lúc trước tên kia dị tộc nam tử mang đi 1/5 tộc nhân sau, toàn bộ đại điện trở nên trống trải một chút, tất cả mọi người đều từng người ngồi dưới đất, sắc mặt khác nhau. Có người như lão tăng nhập định, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Có người nhìn chung quanh, tay cầm thành quyền thỉnh thoảng buông ra, đưa tay tâm hãn lau chùi ở góc áo nơi, nhìn qua trong lòng vẫn còn có chút căng thẳng. Nhưng phần lớn người nhưng là rõ ràng rất bất an, thấp thỏm đến ngồi không yên, tỏ rõ vẻ lo lắng ưu sầu, hoặc là đứng lên đi qua đi lại, hoặc là ngồi trở lại trên đất, không một hồi lại đứng lên. Toàn bộ đại điện tuy rằng yên tĩnh, nhưng cũng bị loại này căng thẳng mà bầu không khí ngột ngạt bao phủ. Yêu hoàng đến tột cùng là đang làm gì? Vì sao phải bọn chúng ta hắn một cái thời thần? Đúng rồi, này sẽ đều lớn nửa cái thời thần đi qua. Mặt trên nhưng một chút động tĩnh đều không có. Thực sự không nghĩ ra, một cái thời thần, hắn có thể làm sao xoay chuyển càn khôn? Ai cũng không biết vừa vặn rời đi tộc nhân có hay không đã phá vòng vây thành công. E sợ lành ít dữ nhiều nha. Mọi người bắt đầu đánh vỡ vắng lặng, thấp giọng bắt đầu trò chuyện, nỗ lực giảm bớt trong lòng nặng nề cùng thấp thỏm. Có thể một tán gẫu bên dưới, bất an trong lòng nhưng càng thêm mãnh liệt lên. Oanh! Đang lúc này, yêu thành mấy chục sẵm ở ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mọi người bỗng nhiên cả kinh, dồn dập tụ tập đến cửa đại điện, ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt đều há hốc mồm. Yêu thành ở ngoài này mảnh rừng cây, chính khác nào bị hồng thủy bao phủ, ở một luồng hắc ám thú triều trùng kích vào, chính đại mảnh tảng lớn sụp đổ. Đó là thú triều, do vô số yêu thú tạo thành đội ngũ, chính đang đối với yêu thành khởi xướng cường lực xung kích. Nếu như nói trước những này dị tộc nghe nói có hàng vạn con yêu thú giờ trong lòng là chấn động. Nhưng khi này hàng vạn con yêu thú thật sự xuất hiện tại bọn họ tầm nhìn bên trong, bị bọn họ tận mắt nhìn sau, nội tâm lập tức tan vỡ. Hàng vạn con yêu thú, này đâu chỉ là hơn vạn nha, nhìn qua đã cùng mấy chục vạn đại quân gần đủ rồi. Này hùng vĩ thanh thế, như bẻ cành khô. Khác nào một mảnh sóng to gió lớn, như mưa sông gió bão chính đang bao phủ tới. Hống, ầm ầm, từng tiếng nổ vang cùng với yêu thú gào thét xít gào, sát khí càng cách mấy chục dặm trực tiếp bao phủ tới. Toàn bộ bên trong cung điện đám dị tộc sồn dập sắc mặt trắng bệch, có người càng là sợ đến tại chỗ co quắp ngồi ở, đôi môi run. Loại chiến trận này quả thực là khủng bố như vậy. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, nếu như vừa vặn mình thật sự cùng đi ra ngoài phá vòng vây, khoảng cách gần nhìn thấy loại chiến trận này, sợ là sớm đã sợ đến đảm phá, còn làm sao phá vòng vây. À! Lúc này, có một tên dị tộc nữ tử không chịu nổi loại này khí thế đáng sợ, tinh thần triệt để tan vỡ, trực tiếp xoay người lao ra đại điện, hướng về ngược lại phương hướng chạy trốn. Còn không chạy ra vài bước, nàng liền trực tiếp co quắp ngồi ở, tỏ rõ vẻ dại ra. Ngược lại phương hướng, tương tự là rất nhiều yêu thú đang đến gần, ngoại trừ mặt đất, không trung cũng có lít nha lít nhít loài chim yêu thú, giống như một đám lớn mây đen che đậy thiên nhật, hướng bọn họ áp sát. Cả tòa yêu thành từ lâu là bị này quần yêu thú vây quanh thành vòng. Yêu thành đã bị trở thành cua trong giỏ, không đường có thể trốn. Lần này, hết thảy dị tộc triệt để tuyệt vọng. Không phải bọn họ không tin Từ Khuyết, thực sự là loại tình cảnh đáng sợ này để bọn họ tự mình cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Xong, chúng ta hôm nay đều phải chết. Bộ tộc ta thật sự cũng bị tuyệt diệt rồi. Yêu hoàng à, ngươi đến tột cùng đang làm gì, vì sao còn không hạ xuống? Không đúng, yêu hoàng khẳng định là chạy, bằng không không thể lâu như vậy đều không có động tĩnh. Cái gì yêu hoàng chạy? Khẳng định là như vậy, hắn từ lâu đem chúng ta xem là mồi nhử, mình chạy. Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chúng ta cũng đến chạy. Lúc này, hết sức khủng hoảng nhiễu loạn rất nhiều người tâm trí, lập tức mười mấy tên dị tộc cũng không ngồi yên được nữa, xoay người lao ra đại điện. Có thể ở loại này không đường có thể trốn dưới cuộc diện, bọn họ liền dường như con ruồi không đầu, không tìm được phương hướng tán loạn. Bên trong cung điện, Tô Linh Nhi mấy người cũng sắc mặt huyết sắc, cho dù là tin tưởng Từ Khuyết, tuy nhiên áp chế không nổi nội tâm bản năng sợ hãi. Đại vương, chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ à? Một tên thiên yêu bộ lạc ông lão hai tay run run rẩy rẩy, sợ hãi lo lắng nói. Tô Linh Nhi chăm chú lôi mình góc áo, ngẩng đầu nhìn hướng về không có động tĩnh gì phía trên lầu tháp, cuối cùng cắn răng nói. Trước tiên ổn định cuộc diện, chờ Tôn Ngộ Không hạ xuống. Có thể loại cuộc diện này yêu hoàng cũng tất nhiên không thể cứu vãn nha. Ông lão kinh hoàng nói. Tô Linh Nhi trực tiếp cất bước về phía trước, lớn tiếng quát. Toàn bộ cho ta yên tĩnh lại. Nếu lựa chọn lưu lại, vậy thì tin tưởng yêu hoàng, hắn nói có thể bảo vệ chúng ta, liền nhất định có thể bảo vệ. Này thanh âm hét lớn, lúc này đè ép tình cảnh, không ít thất kinh dị tộc dồn dập dừng lại, con ngươi nhìn lại. Tô Linh Nhi trầm giọng nói. Yêu hoàng nói đến bao nhiêu, hắn liền giết bao nhiêu, ta tin tưởng hắn. Mọi người im lặng một hồi. Lúc trước bọn họ đúng là có chút tự tin, có thể hiện tại ở trong tình hình này, ai cũng không thể nào tưởng tượng được, chỉ là một cái nguyên anh kỳ 4 tầng yêu hoàng, làm sao có thể nghịch chuyển càn khôn. Chuyện này, nhưng là cái tình thế chắc chắn phải chết nha. Âm ấm, âm âm ấm. Mặt đất bắt đầu không nhịp điệu chấn động lên, ở này bàng đại yêu thú giẫm đạp dưới, có chút cũ nát tường thành lần thứ hai đổ nát, rất nhiều cổ lão kiến trúc cũng đang chầm chậm chìm xuống. Tảng lớn thú triều đã tiếp cận yêu thành, đây là tử vong ở hướng về bọn họ tới gần. Hống, có mấy chục đầu yêu thú, làm xung phong trước tiên áp sát yêu thành trực tiếp gầm thét lên hướng đại điện vọt tới. Đại điện ở ngoài những kia dị tộc trong nháy mắt bị dọa đến ôm đầu tán loạn, liền phản kích sức lực đều không có, một mực bị đuổi theo đánh. Càng buồn cười hơn chính là, lại có một tên nguyên anh kỳ 1 tầng dị tộc bị một con kim đan kỳ 3 tầng yêu thú đuổi có vài đường, lăng là một cái pháp quyết liền không dám quay đầu lại đánh, cuối cùng sống sờ sờ bị này yêu thú đạp ở dưới chân, một cách đem đầu cắn rơi mất. Không phải bọn họ thật sự nhát gan, mà là đảm đã bị dọa phá, dũng khí từ lâu mất đi, liền cảnh trí đều không còn. Ở loại này khốc liệt dưới cuộc diện bên trong cung điện, nhưng là vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh. Bạo phát trước bình tĩnh. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 156. Đại quân áp cảnh. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng cảnh giới so với phương cao, nhưng liền sức lực chống đỡ lại cũng không dám. Liền như vậy chết thảm, chết ở sợ hãi bên dưới. Bên trong cung điện, rất nhiều dị tộc trên mặt treo đầy ai sắc. Không chỉ có là bởi vì nhìn thấy cùng tộc người bị như vậy săn giết, càng nhiều chính là vì là mình bộ tộc này nhỏ yếu cùng bất lực mà cảm thấy bi ai. Xa xa, phóng tầm mắt nhìn tới, vô số trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ yêu thú tùy ý hoành hành, bọn nó dựa dẫm cường hãn sức mạnh thân thể thế như trẻ tre, đem rất rất nhiều chính đang lao nhanh thoát thân dị tộc các tộc nhân nghiền ép. Máu thịt tung tóe, tình hình trận chiến hoàn toàn là nghiêng về một phía. Từng trận tiếng nổ vang rền, là đại quân yêu thú từng bước áp sát hào giác. Trong không khí đều truyền đến từng trận làm người buồn nôn mùi máu tanh. Chuyện này là đồng bào huyết nhục khí tức. Mà bọn họ những này dị tộc bộ lạc thủ lĩnh cùng các trưởng lão, nhưng còn rùa rụt cổ ở này lầu tháp bên trên, đem hết thảy hy vọng đều ký thác cho Vu Yêu Hoàng trên người. Bây giờ nên làm gì? Một ông già run giọng hỏi. Lẽ nào trơ mắt nhìn bọn họ giết tới đại điện tới sao? Ta không muốn như thế uất ức chết đi, ta ta tình nguyện cùng những kia xúc sinh liều mạng một trận chiến. Có máu nóng, dũng khí thiện tồn dị tộc thanh niên cắn răng nói. Thiên yêu bộ lạc vài tên ông lão tỏ rõ vẻ sầu vẻ mặt con ngươi thỉnh thoảng nhìn về phía góc cầu thang chờ mong này bóng người có thể trở về tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Nhưng là, loại cuộc diện này còn có thể có kỳ tích sao? Nhiều như thế yêu thú, sao có thể ngăn cản được? Hống! Yêu thú tiếng giống giận dữ dĩ nhiên vang vọng tứ phương, càng ngày càng nhiều yêu thú áp sát yêu thành đại điện cách đó không xa, càng là tụ tập mấy chục con kim đan kỳ yêu thú, dị thường hung mãnh. Tô Linh Nhi sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói. Yêu hoàng điện hạ cần thời gian một cái canh giờ, nếu hiện tại thời thần chưa tới, chúng ta liền giúp hắn thủ đến thời khắc cuối cùng. Chư vị, mở ra lầu tháp trận pháp đi. Mở ra trận pháp. Bên trong cung điện rất nhiều dị tộc vừa nghe, nhất thời ngạc nhiên, có chút chần chờ lên. Lầu tháp trận pháp cần mọi người chúng ta dốc hết chân nguyên lực đi mở ra, nhưng là đối mặt nhiều như thế yêu thú, còn có một vị anh biến kỳ lính chủ trận pháp căn bản khiêng không được bao lâu. Đúng rồi, đến thời điểm trận pháp vừa vỡ, chúng ta lại tiêu hao hết chân nguyên lực, chẳng phải là liền một điểm sức lực chống đỡ lại đều không còn. Mọi người dồn dập chần chờ do dự, rất nhiều người cảm thấy, cùng với đem chân nguyên lực háo ở một cái tất phá trận pháp trên còn không bằng đi ra ngoài chém giết. Tô Linh Nhi trầm giọng nói. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta càng phải làm đồng tâm hiệp lực, đi theo yêu hoàng điện hạ, mở ra trận pháp, chờ hắn trở về. Hơn nữa, lầu tháp trận pháp chính là tổ tiên tự mình bày xuống, so với phổ thông trận pháp có ngoài ngạch cường lực gia trì, chỉ cần chúng ta huyết thống truyền thừa niềm tin kiên định trận pháp phòng ngự sẽ càng cao, cho dù là anh biến kỳ cường giả, cũng không cách nào dễ dàng công phá. Lời vừa nói ra, đông đảo dị tộc dồn dập sáng mắt lên, phảng phất tìm tới mới hy vọng. Đúng rồi, trận pháp này quả thật có loại năng lực này. Chỉ cần chúng ta niềm tin kiên định, dũng khí thiện tồn, thì sẽ để trận pháp phòng ngự đề cao thật lớn. Chỉ phải kiên trì, anh biến kỳ cường giả cũng tuyệt đối không cách nào tấn công đi vào. Được, ngược lại đã đến một bước này. Vậy thì lại đánh cược một lần, mở ra trận pháp đi. Ta đồng ý. Nhất thời, mọi người đều làm ra lựa chọn quyết định mở ra lầu tháp trận pháp, thủ vững xuống. Trận pháp khai quan ngay khi một tầng cần ba tên nắm giữ dị tộc huyết thống nguyên anh kỳ cường giả tiêu hao lượng lớn chân nguyên lực đi mở ra. Tô Linh Nhi không chút do dự nào. Xông lên trước đi tới một người trong đó mắt trận, đưa tay đặt ở một khối khắc đầy phù văn xương thú trên. Ta cũng tới. Một tên bộ lạc chi vương cũng đứng dậy đi tới một bên khác, đưa tay phủ hướng về khối thứ hai xương thú. Sau một khắc, lại một vị bộ lạc chi vương không nói một lời trực tiếp hướng đi khối thứ ba xương thú. Bắt đầu đi. Tô Linh Nhi cùng hai người liếc mắt nhìn nhau. Khẽ gật đầu. Chợt, ba người trong cơ thể chân nguyên lực trong nháy mắt không hề bảo lưu dâng tới xương thú. Ba cái trận pháp khai quan lập tức bị khởi động. Xương thú trên phù văn tỏa ra ấm ánh huy mang. Ầm. Cả tòa lầu tháp phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Do đỉnh tháp bên dưới, vương xuống đến một tầng vầng sáng trong nháy mắt bao phủ cả tòa lầu tháp. Chư vị, giờ đến phiên các ngươi rồi. Tô Linh Nhi nhìn về phía dưới rất nhiều dị tộc, sắc mặt ngưng trọng nói. Được. Mọi người gật gật đầu, liếc mắt nhìn nhau, dồn dập ở bên trong cung điện ngồi khoanh chân, hai tay kết ấm với đan điện trước, trong cơ thể chân nguyên lực trong khoảnh khắc tuôn ra, tổ hợp vào lầu tháp ở ngoài trận pháp bình phong tiến lên. Ầm. Cả tòa trận pháp trong nháy mắt được tăng mạnh, nguyên bản đạm bạc vầng sáng. Lập tức trở nên sáng sủa, rạng ngời rực rỡ. Đồng thời, ở tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng to lớn dũng khí niềm tin cùng dị tộc huyết mạch gia trì bên dưới trận pháp lập tức củng cố hạ xuống uy lực bàng bạc. Thành công rồi. Đã như thế, phải làm đủ để gánh vác anh biến kỳ cường giả thảo phạt rồi. Không sai, chỉ cần chúng ta niềm tin không nên cử động diêu, trận này tất nhiên cứng rắn không thể phá vỡ. Mọi người dồn dập mừng lớn. Tòa trận pháp này phảng phất cho bọn họ đánh một tề cường tâm châm, để bọn họ dài thở ra một hơi, nguyên bản thấp thỏm bất an nội tâm lập tức giảm bớt, sợ hãi cũng quét tới không ít. Tô Linh Nhi khẽ mỉm cười, ánh mắt quét về phía lầu tháp trần nhà, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Tiếp đó, phải xem ngươi rồi, Tôn Ngộ Không." Mà lúc này, trên lầu tháp trống trải trong phòng, Từ Khuyết trước mặt đã rèn đúc ra 9 tòa thần uy xung năng pháo mô hình, chỉ kém bước cuối cùng, cầm từ hệ thống thương thành mua đến phù thạch bỏ thêm vào đi vào, thần uy pháo liền có thể hoàn thành. Yêu thành ngoại truyện đến từng trận yêu thú tiếng gào, hắn từ lâu nghe thấy, nhưng là sợ đều chưa từng biết sợ. Lấy thực lực bây giờ của hắn, bất kể là một mình đấu vẫn là quần chiến, thủ đoạn có rất nhiều, căn bản không túng. Ô, lầu tháp ở ngoài còn giống như bày tòa trận pháp này xem ra rất không giống bình thường à. Lại không chỉ đơn thuần dựa vào chân nguyên lực khởi động, ngược lại là này cố kiên định mà đoàn kết niềm tin có thể kích thích ra trận pháp to lớn nhất phòng ngự uy lực đến. Xem ra, bọn họ đã gặp yêu thú tập kích, ta cũng đến tăng nhanh tốc độ nha. Từ Khuyết chú ý tới ngoài tháp có thêm một tầng màn ánh sáng bình phong, con ngươi hít lại, nhàn nhạt tự nói một câu. Chợt, vung tay lên, đem 9 khối màu vàng phù thạch lấy ra, từng đảo quay nhập thần uy pháo bên trong, chợt ngón tay không ngừng phát hỏa vùng vẫy, ở thân pháo bên trong khắc vào phù văn. Không lâu lắm, một tòa lại một tòa thần uy xung năng pháo, sinh ra mà ra. Giờ khắc này, lầu tháp một tầng đại điện ở ngoài, càng ngày càng nhiều yêu thú tụ tập, thú triều đại đội ngũ cũng đã tìm đến, đến mức cuốn lên từng luồng bụi trần, mặt đất bị đạp đến nứt toác. Trong đại điện, đông đảo dị tộc nhìn bên ngoài yêu thú số lượng tăng nhanh, sắc mặt mặc dù có chút trắng xám, vẫn như cũ thủ vững bản tâm, niềm tin không chút nào dao động, duy trì cả tòa đại trận phòng ngự. Thế nhưng, này một tòa đại trận một khi mở ra sau khi, liền triệt để cách trở cùng ngoại giới liên hệ, bên ngoài công kích không vào được, ở vào trận pháp phòng ngự bên trong cũng không cách nào công kích được người bên ngoài. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 157. Đoàn kết chính là sức. Hống. Lúc này, mấy con kim đan kỳ yêu thú phát sinh rít lên một tiếng, thân hình lướt trên, vung vẩy lợi trảo, nhanh chóng hướng đại điện lối vào vọt tới. Nhưng gần như cùng lúc đó, lầu tháp trận pháp cũng phát sinh một đạo xí thịnh huy mang. Ầm, ầm, ầm. Từng tiếng nổ vang dưới, mấy con yêu thú toàn bộ đánh vào màn ánh sáng bình phong trên, đầu phá huyết chảy, chuẩn bức thân thể cũng bị đánh bay mà ra. Lầu tháp trận pháp vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng lung linh, chưa từng dao động quá đáng hào. Ha ha, thành công, trận pháp này uy lực vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Một tên dị tộc nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên. Chủ yếu là chúng ta sợ hãi của nội tâm tiêu trừ, thêm vào có dũng khí cùng niềm tin gia trì, mới để trận pháp này phát huy càng to lớn hơn uy lực. Không sai, tiếp tục giữ vững, ai cũng không cách nào công phá chúng ta. Mọi người thấy thế mừng lớn, tự tin cũng càng ngày càng mạnh. Vèo. Đang lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến vài tiếng vang trầm. Mấy bóng người từ bầy yêu thú bên trong lướt ra khỏi, trực tiếp rơi vào lầu tháp ở ngoài. Người cầm đầu là một tên vóc người khôi ngô nam tử, nhìn qua cùng nhân tộc không khác, nhưng trên người nhưng tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, càng là một tên anh biến kỳ cường giả. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, mặt không hề cảm xúc, đánh giá lầu tháp ở ngoài tầng này trận pháp, khóe miệng đột nhiên dương lên tràn ngập xem thường. Ở phía sau hắn là vài con thể hình to lớn yêu thú, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng tâm ý, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bên trong cung điện dị tộc. lính chủ, những này dị tộc thủ đoạn thật nhiều sao, chết đến nơi rồi, nhưng còn muốn giãy giụa. Một con mọc ra hai cái đầu hùng sư quay đầu xem hướng nam tử nói. Một con hắc hùng đứng lên cười lạnh nói. Chỉ là một cái phá trận còn tưởng rằng có thể đỡ được chúng ta sao? Hê hê, một đám đáng thương run rế nha. Sau đó liền đem bọn họ toàn bộ xé thành mảnh vỡ. Còn lại mấy con nguyên anh kỳ yêu thú cũng nở nụ cười. Mà bên trong cung điện đám dị tộc dồn dập sắc mặt ngưng lại căm tức bên ngoài yêu thú, như trước thủ vững niềm tin, duy trì đại trận. Nhưng phần lớn người ánh mắt đều rơi vào đứng mấy con yêu thú bên trong tên nam tử kia trên người. Một tên dị tộc lão giả run giọng nói. Như không đoán sai, hắn phải làm chính là vị kia yêu thú lính chủ bước lên anh biến kỳ sau, hóa thành hình người. Riêng là hắn khí tức trên người, liền đủ để kinh sợ tứ phương. Anh biến kỳ quả nhiên mạnh mẽ nha. Tô Linh Nhi cũng tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, nhìn tên nam tử kia, cho dù nàng đã độ kiếp thành công cách xa anh biến kỳ chỉ kém bán bộ, có thể như trước cảm nhận được tên nam tử kia trên người tản mát ra uy thế, là khủng bố cỡ nào. Ở anh biến kỳ, vẹn vẹn là kém nửa bước thực lực liền như khoảng cách khó có thể vượt qua. Hơn nữa cũng chính bởi vì vùng này yêu thú bộ tộc bên trong mới lên cấp xa như thế một vị tuổi trẻ anh biến kỳ yêu thú lính chủ, cho nên mới dám như thế tứ không e dè xuất lính lớn chi đại quân yêu thú đến tấn công dị tộc. Lúc này đại quân yêu thú đều còn ở ngoài thành, tên này anh biến kỳ thú vương cùng cái khác nguyên anh kỳ yêu thú là trước một bước xếp tới, muốn một lần trước đem dị tộc Vu Yêu Hoàng cùng bộ lạc các trưởng lão đều cho giết chết. Chỉ có điều bọn họ vẫn là chậm một bước, ở Tô Linh Nhi dưới sự hướng dẫn toàn bộ lầu tháp phòng ngự đại trận đã mở ra. Đồng thời, mỗi một cách đang ở trong lầu tháp dị tộc đều dùng mình vô cùng kiên định niềm tin cùng huyết thống sức mạnh kích thích ra phòng ngự uy lực của đại trận đến. Yêu thú lính chủ đánh giá trận pháp một chút sau, dếu dếu nói. Châu chấu đá xe, các ngươi những này dị tộc run rế, có thể đỡ được ta sao? Vừa dứt lời, hắn trên người nhất thời tuôn ra một luồng to lớn uy thế, khí thế trong nháy mắt bao phủ ra, xuyên thấu qua trận pháp tràn vào bên trong cung điện. Ầm! Nhất thời trong đại điện đông đảo dị tộc dồn dập run rẩy, sắc mặt trắng nhợt. Này cố kiên định niềm tin khí thế trong lúc bất chợt bị đè ép một đầu trong nháy mắt yếu bớt không ít. Điều này cũng dẫn đến toàn bộ phòng ngự trận ánh sáng lập tức ảm đạm xuống. Tô Linh Nhi thấy thế biến sắc mặt, lúc này hô. Chư vị không nên bị dao động, trận pháp này chính là chúng ta tổ tiên bày xuống, chỉ cần mọi người trên dưới một lòng kiên định niềm tin, bọn họ trong thời gian ngắn tuyệt đối công không tiến vào. Nhất định phải kiên trì lên, nửa cái thời thần kiên trì nữa nửa cái thời thần, yêu hoàng điện hạ tất nhiên sẽ dẫn dắt chúng ta phản công. Vài tên thiên yêu bộ lạc ông lão cũng dồn dập hô. Không sai. Bây giờ chúng ta nhất định phải kiên định niềm tin. Bằng không trận pháp vừa vỡ, chúng ta thật sự chỉ có một con đường chết. Tiếp tục kiên trì để trận pháp cường thịnh, bọn họ liền bắt chúng ta không có cách nào. Ở Tô Linh Nhi chờ người một phen khích lệ bên dưới, đông đảo dị tộc cũng dồn dập cắn răng, lần thứ hai tập trung ý chí kiên định niềm tin. Toàn bộ phòng ngự đại trận cũng lần thứ hai khôi phục huy mang trở nên củng cố. Thế nhưng, Tô Linh Nhi trong lòng đã mơ hồ có lo lắng, hiện tại yêu thú đại quân đã gần ngay trước mắt. Nếu như cái kia lính chủ chỉ huy đại quân yêu thú đồng thời xông tới lầu tháp phòng ngự trận, chỉ sợ cũng. Lầu tháp ở ngoài, nhìn dị tộc phòng ngự đại trận lần nữa khôi phục huy mang, yêu thú lính chủ nhưng không quan tâm chút nào. Như trước trêu tức cười. Vậy thì thử xem đi, nhìn các ngươi này phá trận có thể hay không ngăn cản được ta 60.000 đại quân yêu thú. Hắn khuôn mặt tái nhợt, giữ tợn ngũ quan, sau đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Gào! Thú vương chi hống! mơ thanh ở trong tràn ngập uy hiếp lực lượng. Phòng ngự trận có thể chống đỡ ở yêu thú nhóm tiến công, nhưng căn bản chống đối không được âm thanh tiến vào. Trong lầu tháp những này đám dị tộc nghe được yêu thú lính chủ gầm rú, mỗi một người đều sợ vỡ mật nước, cả người bắt đầu run rẩy, thậm chí có chút không nhịn được muốn lập tức khom người xuống tử, hướng về yêu thú lính chủ cúi đầu xưng thần. Càng thêm đáng sợ chính là, theo yêu thú lính chủ này hét dài một tiếng, ngoài thành này 60.000 chạy trồm mà đến đại quân yêu thú, nhất thời dường như cuồn cuộn hồng thủy ở ngập trời tiếng hô bên trong, dũng mãnh mà hãn, không sợ chết hướng về dị tộc lầu tháp phòng ngự đại trận mạnh mẽ xông tới mà tới. Ầm, rầm rầm. Toàn bộ lầu tháp phòng ngự trận lập tức bị đại quân yêu thú đụng phải lung lay sắp đổ. Từng con yêu thú dùng bọn chúng sừng, móng vuốt, thậm chí là toàn thân vảy giáp mãnh liệt va chạm lầu tháp phòng ngự trận. Xong, xong. Chúng ta phòng ngự trận muốn phá. Thật nhiều, thật nhiều yêu thú. Thật đáng sợ rồi. Chúng ta nhất định sẽ bị bọn họ cho đạp thành thịt nát. Ta không tiếp tục kiên trì được. Bực này thảo phạt bên dưới, chúng ta làm sao có khả năng còn có hy vọng. Thú vương hống một tiếng. Mấy vạn yêu thú. Lầu tháp phòng ngự trận càng ngày càng yếu. Bên trong cung điện đám dị tộc cũng đều dồn dập sắc mặt trắng bệch. Trước này một luồng vô cùng kiên định niềm tin ở nhiều như vậy đại quân yêu thú mãnh liệt va chạm bên dưới, dĩ nhiên là không còn sót lại chút gì. Ầm. Lại một thoáng mãnh liệt xông tới, toàn bộ lầu tháp phát sinh đung đưa kịch liệt. Đây là toàn bộ phòng ngự đại trận sắp bị phá tan điểm báo. Mọi người chịu đựng. Niềm tin. Chúng ta dị tộc niềm tin à? Nhanh chịu đựng. Không phải vậy, đại trận thật sự liền muốn phá. Cảm nhận được toàn bộ đại trận sức mạnh nhanh chóng ở trôi đi, Tô Linh Nhi sốt ruột đến hét lớn. Nhưng là, lần này cũng đã không có trước hiệu quả, những này dị tộc bộ lạc các trưởng lão đều hoàn toàn đánh mất đối kháng yêu thú dũng khí, lúc này không phải đang suy nghĩ làm sao chạy trốn, chính là đầu trống giống đang chờ chết. Làm sao bây giờ? Đến tột cùng nên làm gì? Trận pháp phòng ngự lập tức liền cũng bị phá, nhiều như vậy yêu thú xông tới bên dưới, lầu tháp trong khoảnh khắc liền muốn hủy hoại trong một ngày. Nhưng là khoảng cách một cái thời thần còn có một phút. Tôn Ngộ Không, xin lỗi. Ta thật sự không có cách nào lại chống đỡ xuống. Nhắm mắt lại, Tô Linh Nhi biết lại quá thời gian 10 hơi thở. Phòng ngự đại trận sẽ bị phá tan, toàn bộ lầu tháp thì sẽ bị đại quân yêu thú ép thành phế tích. Vào giờ phút này thật sự đã là không còn cách xoay chuyển đất trời, dù cho là nàng cũng rơi vào sâu sắc địa tuyệt vọng ở trong lòng này một luồng kiên định niềm tin, một điểm, tiêu tan bên trong. Mà cùng lúc đó, trên lầu tháp tầng trống trải trong phòng, Từ Khuyết cũng bị vừa nãy đại trận buông lòng chấn động hoảng cho sợ hết hồn. Ta đi. Địa chấn. Còn có thể hay không thể khiến người ta hảo hảo học tập? Phi. Là hảo hảo nghiên cứu chế tạo đại pháo à? Từ Khuyết tức giận tả oán nói. Lúc này đã sắp đem thần uy sung năng pháo cho hoàn thành, đột nhiên bị như thế một dọa. Suýt chút nữa cầm mình trứng cho nổ. Thế nhưng quay đầu nhìn lại, hắn cũng phát hiện bên ngoài đại quân yêu thú dĩ nhiên nguy cấp. Hơn nữa phòng ngự đại trận huy mang lờ mờ không quan hệ, hiển nhiên là lập tức sẽ không chịu nổi. Mẹ chí trướng. Này gì tộc lão tổ tông cũng là đủ kỳ hoa, làm một cái gì phòng ngự đại trận uy lực lại liền như thế điểm nhi. Như thế non nửa một chút liền không chịu nổi. Từ Khuyết mau mau hô hoán ra hệ thống đến, hỏi. Hệ thống, này phá đại trận có biện pháp nào hay không lại cứu giúp một thoáng? Nếu không cho nó thêm giờ huyết thêm giờ ma. Về ký chủ, trận này chính là gì tộc tổ tiên lấy huyết thống sức mạnh kết hợp cửu thiên hồn thạch bày xuống phòng ngự đại trận. Phòng ngự uy lực vô cùng, cũng không có hạn mức tối đa, không cần bất kỳ tu bổ cùng thăng cấp. Hệ thống lạnh như băng hồi đáp. Ta đi. Uy lực vô cùng. Không có hạn mức tối đa. Hệ thống, ngươi hắn mẹ ở trêu chọc ta sao? Này trận lập tức liền muốn phá, nhà ai uy lực vô cùng trận pháp dài bộ dáng này à? Từ Khuyết khóe miệng vừa kéo, không nói gì nói. Trận pháp này uy lực cùng dị tộc huyết thống đoàn kết niềm tin liên kết hệ ở trong lầu tháp dị tộc càng đoàn kết, niềm tin càng mạnh toàn bộ trận pháp phòng ngự sức mạnh cũng là càng mạnh. Kiến nghị ký chủ có thể lấy một ít cổ vũ ngôn ngữ biện pháp, tăng lên dị tộc đoàn kết niềm tin. Hệ thống vẫn là rất hữu thiện đưa ra thích hợp kiến nghị đến. Cổ vũ ngôn ngữ. Từ Khuyết nghe vậy, linh cơ hơi động, hỏi. Này, hát có được hay không? Ta này có một bài thịnh hành hoa hạ 50 năm kéo dài không suy yếu kim khúc. Bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, để bọn họ toàn bộ hắn mẹ cho ta đánh tới sức lực đến, hảo hảo đoàn kết cùng nhau, tương thân tương ái. Hệ thống. Phàm là có cổ vũ đoàn kết niềm tin hiệu quả thủ đoạn đều có thể. Đến lặp. Vậy còn không đơn giản sao? Xem ta. Dứt lời, Từ Khuyết liền con ngươi khép hờ, thần niệm hơi động, hai bút cùng vẽ. Ở mạnh mẽ thần hồn kiệt tác dùng dưới, hắn vừa vung lên tay trái, ở thần uy pháo trên tiếp tục phát hỏa phù văn, vừa từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra một bộ nhạc khí. Trống. Hàng này trực tiếp lấy bộ trống đi ra. Theo sát, khặc khặc khặc hắn giọng một cái, sau đó tay phải nắm chặt một cái cổ tốt, bỗng nhiên đập vào mảnh trên. Chen. Lanh lành vang rồi kim loại run giọng truyền khắp cả tòa lầu tháp, sau một khắc tràn ngập gấp gáp mang cảm nhịp điệu tiếng trống vang lên lên. Thùng thùng đùng đùng. Gần như cùng lúc đó, Từ Khuyết cũng hít sâu một hơi, đè thấp thanh âm tuyến đặc biệt sục sôi chất phát giọng thấp, từ trong miệng hắn truyền ra. Đoàn kết chính là sức mạnh, đoàn kết chính là sức mạnh, lực lượng này là thiết, lực lượng này là cương. Trong phút chốc kiên nghị như cứng như sắt thép ý chí tiếng ca thêm vào này nhanh nhịp điệu tiếng trống trong nháy mắt vang vọng cả tòa lầu tháp truyền tới lúc này cả người run bị sợ hãi tập kích mỗi một tên dị tộc trong tay. Đoàn kết chính là sức mạnh. Lực lượng này là thiết. Lực lượng này là cương. So với thiết còn cứng. So với cương còn mạnh hơn. Hết thảy dị tộc đều ngây người. Loáng thoáng, một luồng chiến ý đột nhiên từ sâu trong nội tâm tuôn ra, một luồng nhiệt huyết tại bọn họ trong cơ thể sôi vọt lên. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 158. Ngươi ở trang bức cha. Đoàn kết chính là sức mạnh. Bên trong cung điện, nguyên bản đã sắp tuyệt vọng Tô Linh Nhi đột nhiên mở hai con mắt, ngạc nhiên mừng rỡ cực kỳ. Thanh âm này là Tôn Ngộ Không, hắn lại đang hát rồi. Hơn nữa bài hát này nghe tới càng có gan nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Nàng nhìn về phía bên trong cung điện, hầu như hết thảy dị tộc đều nhiệt huyết châm lại, song quyền nắm chặt, vừa nãy loại kia tuyệt vọng cùng sợ hãi tựa hồ đã quét một cây sạch sành xanh. Yêu Hoàng là Vu Yêu Hoàng đang ca. Nguyên lai hắn thật sự không đi, hắn vẫn còn, vẫn đang làm chuẩn bị. Không sai, đây thật sự là tiếng nói của hắn, không nghĩ tới Yêu Hoàng còn có thể hát, hơn nữa hát đến tốt như vậy. Ta đột nhiên cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, có gan muốn lao ra cùng đám kia yêu thú đại chiến ba châm hiệp kích động. Đừng đi ra ngoài, Yêu Hoàng đây là ở khích lệ chúng ta, để chúng ta lại nhặt dũng khí niềm tin, để chúng ta tiếp tục đoàn kết, duy trì trận pháp. Không sai, chúng ta không muốn lại sợ hãi, tiếp tục kiên trì, Yêu Hoàng lập tức liền sẽ hạ xuống rồi. Mọi người dồn dập ngạc nhiên mừng rỡ hô. Trong phút chốc, cả tòa trận pháp trở nên sáng sủa. Màn ánh sáng bình phong phóng ra hừng hực huy mang càng so với trước còn muốn đựng liệt. Hiển nhiên Từ Khuyết bài hát này đưa đến tác dụng lớn lao. Một tinh nhạc sĩ năng lực để này bài bản thân liền làm người phấn chấn ca, lập tức thâm nhập lòng người kích phát rồi hết thảy dị tộc đấu trí, sĩ khí chấn chỉnh lại. Lầu tháp ở ngoài đông đảo yêu thú cũng rồn rập ngẩn ra. Làm sao đột nhiên có người hát lên khúc đến rồi. Hơn nữa còn là từ trong lầu tháp truyền tới. Bọn họ không cách nào cảm thụ nhạc khúc bên trong mang theo sức mạnh cùng ảnh hưởng, bởi vì từ khuyết nhạc sĩ hiệu quả chỉ ra chỉ ở một tầng lầu tháp dị tộc trên người, cũng không phải là đem này hiệu quả ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra đi. Vì lẽ đó ở yêu thú nhóm trong tay, này con bất quá là một bài nghe vào tương đối đặc biệt phổ thông nhạc khúc thôi. Thế nhưng, lầu tháp trận pháp đột nhiên cường thịnh lên cũng làm cho yêu thú lính chủ cùng với vài tên nguyên anh kỳ yêu thú cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản sắp tan rã trận pháp, làm sao lại đột nhiên lại khôi phục sức phòng ngự. Thậm chí, so với trước còn cường thịnh hơn. Không đúng, là bởi vì này bài khúc ảnh hưởng trong tháp dị tộc. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhạc sĩ. Nghe nói trong nhân tộc thì có tu sĩ chuyên môn tu luyện nhạc sĩ, lấy nhạc chứng đạo. Cái đó tiếng nhạc có thể đoạt hồn câu phách, cũng có thể khống chế người khác tư tưởng. Không thấy được, này dị tộc bên trong lại còn ẩn giấu đi một vị nhạc sĩ, người như thế ở chiến trường người tác dụng quá to lớn, nhất định phải đem bắt được. Vài tên yêu thú trong mắt trực thả hết sạch. Cùng lúc đó, lầu tháp bên trên Từ Khuyết vừa đánh trống, vừa hướng cuối cùng một tòa thần uy xung năng pháo phát hỏa phù văn. Theo sát, trong đầu liền truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 60 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 90 điểm giá trị trang bức. Phàm âm chi lên, do lòng sinh vậy, chúc mừng ký chủ lính ngộ nhạc khúc chân chính hàm nghĩa, thăng cấp 2 sao nhạc sĩ. Thăng 2 sao nhạc sĩ. Từ Khuyết hơi dừng lại một chút, đột nhiên mừng rỡ trong lòng. Nguyên lai nhạc sĩ thân phận còn có thể như thế thăng cấp, lúc này thực sự là kiếm bổn rồi, phải biết, một quyển. 2 sao nhạc sĩ. Sách kỹ năng ở thương thành bên trong đến bán 1500 giá trị trang bức đây. Đùng. Lúc này theo hắn một lần cuối cùng cổ tốt gõ xuống, một bài đoàn kết chính là sức mạnh dĩ nhiên diễn tấu xong. Mà cuối cùng một tòa thần uy xung năng pháo cũng triệt để hoàn thành, bị Từ Khuyết thu vào hệ thống không gian chứa đồ, cùng với dư 8 tòa thần uy xung năng pháo thả ở cùng nhau. A, là thời điểm xuống trang bức. Yêu thú đúng không? Mấy vạn con đúng không? Khà khà, đều cho ta biến thành kinh nghiệm, đến ta trong bát đến đây đi. Hắn đứng lên, cười gằn đi xuống lầu dưới. Cùng lúc đó, một tầng đại điện ở ngoài. Yêu thú nhóm đã đình chỉ va chạm, bởi vì trận pháp đã càng mạnh mẽ, khó có thể dùng ngoại lực phá hủy. Vì lẽ đó tảng lớn bầy yêu thú đều bị tên kia lính chủ nam tử rút lui trở lại. Thân là yêu thú lính chủ, hắn vẫn là rất có nhãn lực, dĩ nhiên nhìn ra tòa tháp này lâu ở ngoài trận pháp vô cùng bất phàm, phải đi công phá những kia dị tộc nội tâm niềm tin. Hơi trầm mặt sau, yêu thú lính chủ nhẹ nhàng phất phất tay, lạnh lẽo cười nói. Để con kia nửa người nửa hổ cầm bọn họ người dẫn tới. Phải. Một con nguyên anh kỳ hắc hùng đáp một tiếng, lúc này xoay người sau này phương chạy đi. Không lâu lắm, phía sau bầy yêu thú đột nhiên nhường lại một con đường. Chợt, hơn 10 người dị tộc bị người áp lại đây, mà phụ trách áp giải dị tộc càng cũng là vài tên dị tộc. Bên trong cung điện, đông đảo dị tộc nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đột nhiên kinh biến. Hổ vương, dĩ nhiên là hổ vương. Ngươi, ngươi đang làm gì? Vì sao áp giải bộ tộc ta người? Lúc này bên trong cung điện tiếng kinh hô liên miên. Bởi vì phụ trách áp giải dị tộc người chính là hổ vương. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới, Vạn yêu bộ lạc hổ vương bây giờ lại chính áp giải bọn họ tộc nhân từng bước một hướng đại điện đi tới. Đáng ghét, nguyên lai kẻ phản bội chính là hắn, càng bán đi bộ tộc ta cấu kết yêu thú. Thiên yêu bộ lạc vài tên ông lão nhất thời tức giận đến cả người run. Tô Linh Nhi cũng sắc mặt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Còn lại gì tộc cũng trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, đến thời điểm như thế này, bọn họ đã rõ ràng, gì tộc thật sự ra một cái kẻ phản bội, chính là Hổ Vương. Hơn nữa, cũng tất nhiên là Hổ Vương đem đăng cơ đại điển thời gian cùng địa điểm tiết lộ cho yêu thú, mới sẽ đưa tới hôm nay trận này đại họa. Nhưng mà, đối mặt đông đảo dị tộc ánh mắt phẫn nộ, Hổ Vương nhưng không chút nào từng để ý, cười lạnh nói. Ha ha, cái gì kẻ phản bội? Này yêu hoàng vị trí vốn nên liền do ta đến ngồi, bây giờ, ta chỉ là đến đoạt lại thứ thuộc về ta. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn tên kia yêu thú tộc nam tử tràn ngập kính nể nói. Hơn nữa, ta đã cùng lính chủ đại nhân hợp tác. Chỉ cần ta trở thành yêu hoàng, bộ tộc ta từ đây liền có thể ở yêu thú tộc bảo vệ cho bọn chúng trồng linh dược, hái linh thạch, luyện quặng sắt, cũng không tiếp tục cần trốn trốn tránh tránh, này có cái gì không tốt. Lời này vừa nói ra, bên trong cung điện dị tộc triệt để tức giận. Vô liêm sỉ, ngươi này kẻ phản bội, mà ngay cả câu nói như thế này cũng nói được. Bang yêu thú trồng linh dược, hái linh thạch, luyện quặng sắt. Này chẳng phải là muốn bộ tộc ta trở thành bọn chúng nô lệ. Rất sợ chết kẻ phản bội, chúng ta coi như chết, cũng không thể làm nô lệ. Đám dị tộc dồn dập nói nổi giận nói. Hổ Vương liên tục cười lạnh, lắc đầu nói. Năng lực lính chủ đại nhân làm việc, đó là vinh hạnh của các ngươi, nếu không muốn, vậy thì chờ chết đi. Nói xong, hắn liền lui về sau một bước, đem hơn 10 người máu me khắp người dị tộc đẩy tới. Hơn 10 người dị tộc chính là lúc trước từ trong đại điện rời đi đám kia người, không chỉ có không một cái phá vòng vây thành công, ngược lại bị trở thành tù binh, đồng thời bị thương nặng, liền lời nói đều không khí lực nói ra. Yêu thú nam tử đứng đại điện ở ngoài, ánh mắt lạnh lùng cũng đảo qua mọi người bên trong, trêu tức cười nói. Hê hê, bản lính chủ hôm nay tâm tình được, các ngươi nếu là quỳ xuống hướng ta dập đầu xin tha, ta có thể tha các ngươi một con đường sống, sau đó an tâm vì ta yêu thú bộ tộc bán mạng bằng không. Kết cuộc liền như vậy. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên một trưởng vỗ hướng về bên cạnh một tên dị tộc tù binh. Ầm! Một tiếng vang trầm thấp dưới. Tên kia dị tộc tù binh liền kêu thảm thiết cũng không kịp, trong nháy mắt bạo thành một đám mưa máu tán rơi trên mặt đất. Tình cảnh này, nhất thời để bên trong cung điện dị tộc muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ vạn phần. Nhưng trong lòng niềm tin, cũng vào đúng lúc này xuất hiện dao động. Tên kia bị một trưởng vỗ chết dị tộc tù binh, tu vị nhưng là nguyên anh kỳ 8 tầng nha. Kết quả vẹn vẹn mới một trưởng. Liền biến thành xương máu, có thể thấy được tên này anh biến kỳ lính chủ thực lực có cường đại cỡ nào. Thôi, như vậy ngược lại ô uế tay của ta. Lúc này, vừa vặn giết người xong yêu thú lính chủ đột nhiên nhíu mày, ánh mắt quét về phía vài tên nguyên anh kỳ thủ hạ, nhàn nhạt nói. Còn lại này mấy cái thưởng cho các ngươi ăn sạch sẽ một chút, ta không muốn nhìn thấy một chút xíu thịt nát cùng xương. Đa tạ lính chủ đại nhân. Mấy con nguyên anh kỳ yêu thú nhất thời tỏ rõ vẻ kích động, bỗng nhiên nhảy ra đánh về phía này hơn 10 người dị tộc tù binh, tại chỗ liền cắn xé lên. À, hơn 10 người dị tộc tù binh lập tức phát sinh kịch liệt kêu thảm thiết, trơ mắt nhìn trên người mình huyết nhục từng khối bị những kia yêu thú kéo xuống nuốt vào trong bụng. Toàn bộ tình cảnh, máu tanh cực kỳ, khiến cho người sờn cả tóc gáy, tê cả da đầu. Dừng tay. Các ngươi này bầy chim thú. Phát điên trời chu đất diệt. Bên trong cung điện, đông đảo dị tộc triệt để tức giận, dồn dập gào thét xít gào. Nhưng mà này cũng không thể ngăn cản những kia yêu thú gặm nhấm, hơn 10 người dị tộc dồn dập chết thảm, tử trạng khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Hổ vương đứng ở bên cạnh nhìn tình cảnh này trên mặt không có một chút nào thương hại, trái lại liên tục cười lạnh nhìn chằm chằm bên trong cung điện dị tộc, lắc đầu nói. Không nữa quỳ xuống xin tha, này chính là các ngươi sau đó kết cục. Yêu thú lính chủ cũng nhìn về phía đại điện, dếu dếu nói. Ta vẫn là câu nói kia, quỳ xuống dập đầu, liền có thể sống, làm nô bộc của ta. Toàn bộ trong đại điện một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người đều bị này máu tanh khốc liệt một màn kinh sợ, có người phẫn nộ, cũng có người trong lòng phạm sợ hãi, không nhịn được lần thứ hai kinh hoàng lên. Dù sao kiểu chết này quá khủng bố, còn không bằng thừa dịp trận pháp chưa phá, trước giờ tự đoạn tính mạng làm đến sảng khoái. Cái ý niệm này mới từ bọn họ trong lòng bốc lên, trận pháp huy mang lập tức lại hạ xuống rồi. Yêu thú lính chủ trong mắt xẹt qua một ít đến hiện, vê vê cười nói. Cuối cùng cho các ngươi thêm thời gian ba cái hô hấp, hoặc là quỳ xuống dập đầu, làm nô bộc của ta, hoặc là chết. Ha ha ha ha. Đang lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười đột nhiên từ bên trong cung điện truyền ra. Mọi người tại đây dồn dập ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Từ Khuyết tăng tăng tăng từ trên thang lầu lượt đi, nhìn về phía ngoài điện tên kia yêu thú lính chủ, tỏ rõ vẻ xem thường lắc đầu nói. Sơn ở ngoài thanh sơn lâu ngoại lâu, ngươi ở trang bức cha ở sầu. Hả? Một con hầu tử. Ha ha, thú vị, ngươi chính là dị tộc mới yêu hoàng sao? Đúng là rất thích hợp chộp tới khi ta sùng vật. Yêu thú lính chủ vẫn chưa nổi giận, ánh mắt rơi vào Từ Khuyết trên người, đánh giá một phen sau, trên mặt nhất thời tràn ngập trêu tức cùng cân nhắc. Từ Khuyết thì lại cười gằn. Ngươi cái trí trướng, bản yêu hoàng dưới trướng đang cần một cái thổi tiêu đồng tử, ngươi nếu như hiện tại quỳ xuống đến dập đầu, ta còn có thể cân nhắc thu phục ngươi. Bằng không liền ai ta một pháo. Nói xong, hắn bàn tay lớn một phen, đột nhiên từ hệ thống không gian chứa đồ bên trong chuyển ra một tòa thần uy sung năng pháo. Ầm. Một tiếng đập ầm ầm rơi vào, nòng pháo vững vàng nhắm ngay ngoài điện hết thảy yêu thú. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 159. Xưa nay chưa từng thấy. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía Từ Khuyết dọn ra thần uy pháo, lập tức toàn bộ há hốc mồm. Pháo! Thời điểm như thế này chuyển cái pháo ra ngoài làm gì? Trong đại điện, rất nhiều nhìn thấy Từ Khuyết sau khi xuất hiện chính tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ tâm ý dị tộc, dồn dập sắc mặt cứng đờ đọng lại ở tại chỗ. Gần như cùng lúc đó, mọi người nội tâm dâng lên một loại bất an linh cảm. Có người nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Từ Khuyết thấp thỏm bất an hỏi. Yêu hoàng điện hạ, ngươi bỏ ra một cái thời thần, sẽ không phải chính là vì rèn đúc này môn pháo chứ? Lời này hỏi ra sau, trong đại điện ánh mắt của mọi người cũng dồn dập tụ hội đến Từ Khuyết trên người, liền ngay cả Tô Linh Nhi không ngoại lệ. Bọn họ đều từng gặp loại này pháo, chính là dân gian phàm nhân dùng để run dùng, uy lực đối với phàm nhân mà nói, hay là rất mạnh, nhưng đối với tu sĩ tới nói, hầu như giống như là nhiêu ngứa. Vì lẽ đó, bọn họ giờ khắc này trong lòng rất là bất an, nếu như vị này yêu hoàng thật sự hoa một cái thời thần đi chế tạo một môn pháo đi ra, này bọn họ thật sự đến phun máu ba lần. Nhưng mà Từ Khuyết nhưng là sáng mắt lên, vỗ vỗ đen kịp thân pháo, cười híp mắt nói. Yêu, không thấy được ngươi còn rất cơ trí mà, thế nhưng này không phải là bình thường pháo, cái này gọi là thần uy sung năng pháo, một pháo thần uy, vô địch thiên hạ. Mọi người vừa nghe, mặt trong nháy mắt toàn bộ đổ, mắt tối sầm lại, suýt nữa tại chỗ tức ngất đi. Trời ơi, chúng ta liều sống liều chết bảo vệ lầu tháp. Còn kiên trì lưu đến hiện tại, ngươi lại cầm như thế thời gian quý giá, lãng phí ở một môn pháo trên. còn thần cái gì uy cái gì pháo, thần ngươi em gái à? Bệnh thần kinh à? Trong nháy mắt, đông đảo dị tộc trong lòng thủ vững cuối cùng một ít niềm tin, tất cả đều đổ rơi mất. Cả tòa trận pháp, oanh! Một tiếng tại chỗ ảm đạm xuống, suy yếu cực kỳ. Sở dĩ không có triệt để tan vỡ, bởi vì còn có mấy người ở thủ vững. Ví dụ như thiên yêu bộ lạc mấy vị ông lão, Tô Linh Nhi cùng với Tô Tiểu Thất. Tô Linh Nhi cùng vài tên thiên yêu bộ lạc ông lão đã tận mắt chứng kiến quá từ khuyết rất nhiều kỳ quái thủ đoạn, cũng chứng kiến hắn sáng tạo ra đủ loại kỳ tích. Bây giờ tuy rằng nhìn thấy pháo, nội tâm có chút thất vọng, nhưng vẫn là bảo lưu như vậy một điểm chờ mong. Chỉ là điểm ấy chờ mong cũng không có bao lớn tác dụng, toàn bộ trận pháp nhược tới cực điểm, một con kim đan kỳ yêu thú liền đủ để đánh vỡ. A, không nghĩ tới, chúng ta sẽ chết đến buồn cười như vậy. Một tên dị tộc lão giả tỏ rõ vẻ cười khổ, cả người mất đi khí lực chống đỡ, dựa vào vách tường ngồi xuống cực kỳ cô đơn. Loại này hạ bầu không khí, một thoáng tràn ngập toàn bộ đại điện. Mọi người đã không tâm tư đi theo từ khuyết tức rồi, bắt đầu tiếp thu tử vong sự thực. Ta không trách yêu hoàng điện hạ, ta chỉ trách mình quá ngu. Lựa chọn lưu lại. Sớm biết liền phải làm lao ra, dù cho chết ở yêu thú miệng dưới, cũng so với hiện tại tình huống này tốt. Đúng đấy. Chí ít sẽ không ở trước khi chết, còn gặp lớn như vậy đà kích. Ai thôi thôi. Này chính là bộ tộc ta số mệnh nha, một đời cũng như này không rõ. Chúng ta nhiều như thế bộ lạc chi vương ở này, hôm nay vừa chết, sợ là chúng ta hết thảy bộ lạc cũng khó có thể tái sinh tồn bao lâu. Bộ tộc ta, thật sự muốn như vậy tuyệt diệt sao? Càng ngày càng nhiều người lắc đầu thở dài, tự giễu hoặc hối tiếc, trong lòng bị bi ai tràn ngập. Tô Linh Nhi cũng nhìn về phía Từ Khuyết, mang theo cuối cùng vẻ mong đợi hỏi. Tôn Ngộ Không, ngươi nhất định là chuẩn bị những thủ đoạn khác, đúng không? Không có nha, đối phó này quần yêu thú xúc sinh thần uy sung năng pháo liền đủ, bất quá các ngươi trên người có linh thạch sao? Mau mau đều lấy ra đi theo chấm đại sát tứ phương. Từ Khuyết như trước hăng hái nói. Nhưng Tô Linh Nhi cùng vài tên thiên yêu bộ lạc cường giả vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng xám rồi. Thật sự chỉ có này môn pháo. Này xong. Tất cả kỳ vọng đều sẽ hóa thành bọt biển. Mà bên trong cung điện tình cảnh này, liền bên ngoài yêu thú lính chủ nhìn đều suýt chút nữa không bật cười. Hắn đã không vội tiến công, dưới cái nhìn của hắn tòa tháp này lâu ở ngoài trận pháp phòng ngự cơ bản đã giống như là vô dụng. Mà bên trong đám kia dị tộc liền dường như ngón tay dưới run rế, chỉ cần mình đồng ý, nhẹ nhàng nhấn một cái, run rế nhóm phải thịt nát xương tan. Ha ha, đầu khỉ, ngươi cũng thật là cái thú vị yêu hoàng nha. Nguyên bản ta xác thực còn đang vì như thế nào phá trận mà phát sầu, ngươi ngược lại tốt, lập tức đưa tới cho ta phân đại lễ. Yêu thú lính chủ lớn tiếng cười nói, tỏ rõ vẻ châm chọc. Hổ vương cũng cất bước hướng đi trước, tỏ rõ vẻ cười gằn, nhìn bên trong cung điện mọi người nói. Thế nào? Nhìn thấy chưa? Các ngươi chọn một vị cái gì chó má mới yêu hoàng đi ra? Ta đã sớm nói rồi, mới yêu hoàng vị trí, nên do ta đến ngồi. Từ Khuyết lúc này cũng vừa mới phát hiện hổ vương ở đây, hơn nữa còn cùng yêu thú đứng chung một chỗ. Nhất thời liền phản ứng lại chuyện gì xảy ra, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, cả giận nói. Ngươi này cầm thú, hóa ra là ngươi ở sau lưng dở trò. Mắng chửi đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi tấm này độc miệng, ở trước khi chết còn có thể mắng ra nói cái gì đến. Hổ vương không có sợ hãi, liên tục cười lạnh. Từ Khuyết lông mày nhất thời vẩy một cái. Yêu a. Lại mình đưa thượng môn tìm đến mắng. Tốt. Tác thành ngươi. Gia Cát Lượng mắng chết Vương Lãng. Ngày hôm nay ta liền mượn dùng rồi. Lúc này hắn sắc mặt ngưng lại, đan điền khí tức bỗng nhiên nhấc lên, trung khí mười phần quát lên. Lớn mật hổ tặc, chấm nguyên tưởng rằng ngươi thân là bộ tộc ta lão thần, đến trước trận, đối mặt hai quân tướng sĩ, tất có cao luận, không nghĩ tới càng nói ra như vậy thô bỉ chi ngữ. Ngươi thế cư vạn yêu bộ lạc, sơ nâng hiếu liêm vào đời, nên khuôn chấm phụ bộ tộc ta, hà kỳ nhưng phản lại trở yêu thú đồng mưu xoán vì quả thực tội ác sâu nặng thiên địa không cho. Hà! Liền như vậy. Bên trong cung điện dị tộc vừa nghe, dồn dập kinh ngạc, liền ngay cả hổ vương cũng có chút mộng bức. Tình huống thế nào? Này đầu khỉ không phải xưng tên ác miệng sao? Làm sao ngày hôm nay mắng lên người đến khách khí như vậy? Hơn nữa còn như vậy vẻ nho nhã, đến cùng là muốn nói cái gì? Hổ vương sững sốt một chút, không khỏi cười ra tiếng. Đầu khỉ, ngươi mắng người trình độ, làm sao trượt đến lời hại như vậy, là sợ sao? Từ Khuyết không để ý đến tiếp tục trách mắng. Hổ tặc, hiện nay ngươi cấu kết bộ tộc ta túc địch, còn dám ở chấm trước mặt nói rằng số trời thương nhiêm lão tặc. Ngươi sắp mệnh về dưới cửu tuyền, đến lúc đó có gì bộ mặt đi gặp ngươi liệt tổ liệt tung. Kẻ phản bội phản tặc, ngươi uổng sống mấy trăm năm, một đời chưa lập thốn công, chỉ có thể khua môi múa mép trở yêu thú làm trái. Ngươi! Nhắc tới liệt tổ liệt tung, hổ vương rốt cuộc nổi giận. Từ Khuyết lông mày nhíu lại trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi từ nhỏ khuyết cái, lớn lên khuyết ái. Mố mố không đau cậu không yêu. Mặt trái thích ăn đòn, má phải nợ đạp. Lừa thấy lừa đá, heo thấy heo giấm. Trời sinh chính là loài dưa chuột, nợ quay. Ngày kia loài hạt đào, nợ nện. Vô liêm sỉ, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, ông nội ta dạy cho ngươi luyện đao. Ngươi chạy đi luyện kiếm, trả lại kiếm không luyện, luyện thấp hèn. Kim kiếm không luyện. Luyện ngân kiếm. Cho ngươi kiếm tiên ngươi không làm, thưởng ngươi kiếm thần ngươi không làm, không phải mặt dày mày dạn khóc lóc hô muốn làm kiếm người. Thực sự là cần gì chứ? Liên tiếp hoàn mắng người không mang theo chữ thô tục mà nói như pháo máy giống như đi ra, không chỉ có là hổ vương, ở đây tất cả mọi người đều há hốc mồm, này độc miệng thật rất sao cường ạ. Hổ vương tức giận đến cả người run. Hít sâu một hơi, há mồm liền muốn phản bác. Đầu khỉ, ngươi. Nhưng mà Từ Khuyết ngay khi chờ hắn mở miệng, lập tức liền một tiếng gầm lên cắt ngang. Câm miệng. Ngươi chính là cái dám câu điểm khiếm thành phân. Hoa có bách hình dáng hồng, người cùng chó không giống. Ngươi. Hổ vương triệt để nổi giận. Từ Khuyết con ngươi đột nhiên chừng trợn tròn đôi mắt, lớn tiếng trách mắng. Ngươi một cái đoạn tích chi khuyển còn dám ở chấm trước mặt ngân ngân chó sủa im ỉ. Ta chưa từng gặp có như thế vô liêm sỉ người. Phốc. Nhất thời, hổ vương tại chỗ phun ra một cái tiên huyết. Toàn trường mọi người dồn dập há hốc mồm, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Vài tên từng ở lôi trì từng trải qua Từ Khuyết mắng người trong lòng thẹn thùng quả thí, liền biết cái tên này mắng người không đơn giản như vậy. Chữ chữ Châu Ngọc, ai với hắn mắng nhau, vậy thì là đang tìm cái chết, đáng đời tìm tội được. Bất quá, những câu nói này bên trong cũng xác thực đâm trúng rồi hổ vương đau đớn. Phản bội tộc nhân mình cấu kết túc địch tàn hại tộc nhân, vẫn đúng là chính là cùng đoạn tích chi khuyển không cái gì phân biệt. Như thế nào còn muốn tìm mắng sao? Ta chỗ này còn có một châm chồng mắng người phương pháp đùa với ngươi. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, nhìn hổ vương cười lạnh nói. Hổ vương che ngực tức giận đến cả người run, bỗng nhiên ngẩng đầu lên tỏ rõ vẻ dữ tợn quát. Đầu khỉ, ta thề với trời, này sinh cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi miệng đầy là phân, đừng nói chuyện với ta. Lúc trước cha ngươi làm sao bất nhất dưới đem ngươi quăng ở trên tường đây. Từ Khuyết một mặt ghét bỏ nói. Hổ vương ngực nhất thời lại là một trận bực mình, một câu nói đều không nói ra được. hắn cảm thấy mình ngày hôm nay thật sự não giật, lại cùng cái này hầu tử mắng nhau, quả thực là mình lãng phí mình. Mà lúc này yêu thú lính chủ nhưng rất hứng thú đi ra, cười nhạt nói: "Hầu tử, xem ở ngươi này mắng người như thế thú vị phần trên, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đóng lại trận pháp, cho ta quỳ xuống dập đầu, ta bảo đảm không giết các ngươi." "Khà khà, đang cùng ta ý." Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, không chút nghĩ ngợi, cánh tay vung lên, la lớn: "Cho ta cầm trận pháp đóng." Nhất thời, ở đây đông đảo dị tộc cùng với Tô Linh Nhi chờ người, sắc mặt đột nhiên kịch biến. "Quan trận pháp? Yêu Hoàng, ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ thật muốn chúng ta cho yêu thú quỳ xuống dập đầu sao?" "Không, ta tuyệt đối không quỳ." "Không sai, ta tình nguyện vừa chết." "Phải lại, các ngươi những này hạng người ham sống sợ chết mình quỳ đi." Mọi người dồn dập cả giận nói. Tô Linh Nhi cũng tỏ rõ vẻ chấn động kinh hô: "Tôn Ngộ Không, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì?" "Chết hầu tử, ngươi điên rồi." Tô Tiểu Thất cũng sợ rồi. Dù cho trận pháp đã không thủ được, cũng không có ai muốn đi đóng trận pháp. Bởi vì động tác này, liền mang ý nghĩa bọn họ đầu hàng, mang ý nghĩa bọn họ hướng về yêu thú cúi đầu. Vì lẽ đó, bọn họ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bởi vì, dù cho là chết, cũng phải đường đường chính chính chết. Từ Khuyết cũng bị phản ứng của mọi người sợ hết hồn, không nói gì nói: "Các ngươi đang suy nghĩ gì à? Chấm như là loại kia rất sợ chết người sao? Này, vậy ngươi là có ý gì?" Tô Linh Nhi kinh ngạc nói. Từ Khuyết trợn tròn mắt, chỉ về ngoài điện yêu thú lính chủ cùng hổ vương chờ nhân đạo: "Trận pháp này không liên quan, ta làm sao nã pháo nổ chết bọn họ đám kia ngốc. Bức à." Is. Nhất thời điện bên trong mọi người giờ mới hiểu được lại đây. Nguyên lai yêu hoàng điện hạ đóng trận pháp, cũng không phải muốn hướng về yêu thú cúi đầu, mà là phải phản kích à. Được, không sai, tuy rằng hành động này rất ngu, nhưng ít nhất cũng coi như có cốt khí. Yêu hoàng điện hạ, làm được đẹp đẽ. Liền để chúng ta trước khi chết, cũng khởi xướng một lần phản kháng đi. Lúc này, Tô Linh Nhi cũng đem trận pháp đóng, nàng biết tiếp tục cầm lái trận pháp, ý nghĩa cũng không lớn, nên đến vẫn là sẽ đến. Mà đại điện ở ngoài, yêu thú lính chủ thấy Từ Khuyết lại thật làm cho người cầm trận pháp đóng lại, còn tuyên bố muốn nã pháo nổ mình, nhất thời bắt đầu cười lớn. "Ha ha ha, thú vị thú vị, không nghĩ tới ngươi loại này vô tri hạng người, cũng có thể lên làm dị tộc yêu hoàng, xem ra các ngươi dị tộc đúng là phế bỏ." Phía sau hắn mấy con nguyên anh kỳ yêu thú, cũng cất tiếng cười to. "Này hầu tử thực sự là đầu hỏng rồi, lại nắm một môn thế gian pháo, muốn đối phó chúng ta lính chủ đại nhân. Liền loại này pháo, e sợ cho chúng ta lính chủ đại nhân nhiêu ngứa cũng không đủ tư cách. Bọn họ có loại này ngu ngốc người làm yêu hoàng, chẳng trách tàng nhiều năm như vậy còn như vậy chi nhược." "Không không không, ta xem là bọn họ toàn bộ dị tộc cũng như này năng lực kém, phỏng chừng này hầu tử xem như là nhược trí bên trong thông minh nhất một cái." "Ha ha ha." Bầy yêu thú bên trong nhất thời cười vang liên miên, tứ không e dè cười nhạo dị tộc, hoàn toàn không hề e dè bên cạnh còn có cái hổ vương. Yêu thú lính chủ cũng một bước đạp về trước, uy phong lấm lấm, anh tư thần võ. Hắn nhìn phía cửa đại điện Từ Khuyết, lên tiếng dũng cảm nói: "Đầu khỉ, bản tỏa liền đứng ở chỗ này chờ ngươi nã pháo." "Đến à?" "Liền hướng ta này mở, nếu có thể thương ta một cọng tóc, ta gọi ngươi làm cha." "Hướng về ngươi nã pháo, gọi ta làm cha." Từ Khuyết vừa nghe, nhất thời liền vui vẻ: "Được không, mở liền mở nha, ta xưa nay liền chưa từng thấy như thế tiện yêu cầu. Linh Nhi, cho ta nắm khối hạ phẩm." "Nha không, cho ta nắm khối cực phẩm linh thạch đến." hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 160. Ầm. Trong nháy mắt nổ. Cực phẩm linh thạch. Tô Linh Nhi cùng với đông đảo dị tộc dồn dập xứng sờ. Ngươi nã pháo liền hảo hảo mở nha, thời điểm như thế này muốn linh thạch làm gì. Hơn nữa còn là quý giá cực phẩm linh thạch. Nhưng mà Tô Linh Nhi vẫn là lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, đưa tới Tử Khuyết trong tay. Tôn Ngộ Không, ngươi lẽ nào bày xuống truyền tống trận? Tô Linh Nhi lặng lẽ hỏi. Dù sao ở này một giới, linh thạch công dụng không nằm ngoài chính là đem ra đảm nhiệm tiền, hoặc là rút lấy linh khí tu luyện, nếu không nữa thì chính là đem ra mở ra truyền tống trận. Hiện tại thấy Từ Khuyết muốn cực phẩm linh thạch, mọi người đều là đầu óc mơ hồ, chỉ có Tô Linh Nhi não động mở ra cho rằng Từ Khuyết bày xuống truyền tống trận. Từ Khuyết nhưng là nở nụ cười. Truyền tống trận ta có thể bố không được, này linh thạch là dùng để nã pháo. À, mọi người nhất thời ngẩn ra. Linh thạch, nã pháo, hai người có quan hệ. Vốn là đây. Này thần uy sung năng pháo chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch liền có thể khởi động, bất quá ta sợ oanh bất tử hắn, liền dứt khoát dùng cực phẩm linh thạch rồi. Từ Khuyết cười híp mắt nói rằng, đồng thời đưa tay hướng về thân pháo trên vỗ một cái, đem cực phẩm linh thạch nhét vào rãnh bên trong. Dù sao hắn đã từng cùng Trương Đan Sơn giao thủ quá, biết cái cảnh giới kia cường giả đáng sợ dường nào. Cứ việc trước mắt cái này yêu thú lính chủ chỉ là anh biến kỳ một tầng, nhưng là đến bọn họ loại cảnh giới này, bản thân có sức phòng ngự cùng thực lực, đều vượt xa nguyên anh kỳ quá nhiều, tuyệt không thể coi thường. Nhưng mọi người vẫn còn có chút không rõ vì sao, coi như là một khối cực phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí tuy rằng to lớn, có thể nổ tung sau khi cũng không cách nào tạo thành tổn thương gì chứ. Ngươi cầm linh thạch cải trang thành đạn pháo. Tô Linh Nhi tò mò hỏi. Không đúng. Từ Khuyết cười hì hì, từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái mấy chục cặp kính mát đi ra, phút đến mọi người trong tay. Đến các vị cầm kính dâm đeo một thoáng. Hả? Kính dâm. Đông đảo dị tộc sồn dập ngẩn ngơ. Rất là hiếu kỳ đánh giá này tấm thường thường không có gì lạ màu đen kính dâm. Nhưng mà, ngoài điện yêu thú nhóm từ lâu chờ đến vội vã không nhịn nổi, yêu thú lính chủ càng là tức giận quát. Đầu khỉ, ngươi còn mở hay không mở pháo? Mở à? Đừng có gấp à nhi tử. Phi, lão tử mới không ngươi con như vậy. Từ Khuyết đem kính dâm mang theo, chợt hai tay bỗng nhiên hợp lại. Mười ngón như bóng mờ, nhanh chóng bấm ra mấy đạo phức tạp kết ấm. Đồng thời thần niệm hơi động, đem thần uy pháo uy lực điều đến cao nhất. Vèo. Sau một khắc, một tia ánh vàng từ trong tay hắn tỏa ra. Kính dâm đeo xong chưa? Từ Khuyết lớn tiếng hỏi, vương giả khí khái, hăng hái. Phía sau đông đảo dị tộc. Đeo được rồi. Tổ Linh Nhi. Được rồi. Tô Tiểu Thất. Chết hầu tử. Nhanh lên một chút. Đôi kia mặt yêu thú nhóm, chuẩn bị xong chưa? Sơn bên kia bằng hữu, chuẩn bị xong chưa? Từ Khuyết đứng thân pháo sau, uy phong lấm lấm hướng ngoài điện hò hét. Được rồi. Yêu thú nhóm không biết sao, hay là cũng là chờ đến thiếu kiên nhẫn, dồn dập cùng kêu lên hô to. Yêu thú lính chủ trên mặt mang đầy xem thường cười lạnh nói. Vô tri tiểu nhi chỉ là một khối cực phẩm linh nhi thật sự cho rằng có thể tổn thương được bản tỏa. Đến đây đi. Hướng về bản tỏa nã pháo. Đến. Khà khà, ta dùng hai tay thành tựu giấc mộng của ngươi. Từ Khuyết khóe miệng dương lên. Song trưởng mang theo bàng bạc màu vàng huy mang bỗng nhiên hướng về thân pháo trên vỗ tới. Ầm, tinh thiết chế thành thân pháo, nhất thời phát sinh một tiếng rung. Sau một khắc, thân pháo trên hết thảy phù văn ấm ánh sáng lạn tỏa ra kim mang chói mắt, từ từ hừng hực, phảng phất ngưng tụ thành một luân kim nhật, rọi sáng phạm vi. Một luồng thiên địa thần uy cũng rộng rãi khuyết tán. Ngoài điện đông đảo yêu thú, nhất thời đều theo bản năng đưa tay chặn lại rồi con mắt. Hả? Yêu thú lính chủ ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, lông mày cau lại, sâu trong nội tâm càng đột nhiên có gan cảm giác bất an, phảng phất bị mãnh liệt nguy cơ bao phủ. Oanh! Đang lúc này chuyên trở cực phẩm linh thạch thần uy sung năng pháo đột nhiên tuôn ra một đạo to lớn chùm sáng màu vàng ấm. Chỉ là trong chớp mắt, chùm sáng mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đột nhiên xuyên qua hư không, bỗng nhiên bắn trúng yêu thú lính chủ ngực. Ầm! Yêu thú lính chủ còn chưa kịp phản ứng, cả người trong nháy mắt bị chùm sáng bắn trúng. Đồng thời, một đạo cuồng bạo năng lượng lấy yêu thú lính chủ làm trung tâm triệt để bộc phát ra. Ầm! Cùng với một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, đáng sợ vô hình sóng khí ở trên hư không nổi lên từng vòng gợn sóng, mang theo mãnh liệt cuồng phong hướng tứ phương khuyết tán. Ngoài thành tảng lớn yêu thú dồn dập bị tức phóng túng hất đổ. Đại điện ở ngoài mấy con nguyên anh kỳ yêu thú căn bản không kịp né tránh, ở chùm sáng lao ra trong nháy mắt, mấy con yêu thú đã sớm bị xung kích nát tan, liền tơ máu đều chưa từng lưu lại. Yêu thú lính chủ càng là cả người bị đánh bay mà ra, đập ầm ầm rơi vào xa xa tảng lớn bầy yêu thú bên trong, chậm chạp không còn động tĩnh, trên mặt đất tung tiên hắn kinh người lượng máu. Mà bên trong cung điện, hết thảy dị tộc đều dọa sợ rồi. Tất cả mọi người hầu như toàn bộ há hốc miệng, tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Ánh vàng tuy rằng hừng hực chói mắt, có thể ở kính dâm dưới sự giúp đỡ, bọn họ hoàn toàn nhìn rõ ràng tất cả những thứ này. Vẹn vẹn một pháo, nát tan mấy con nguyên anh kỳ yêu thú, hủy diệt hơn ngàn con kim đan kỳ yêu thú, càng là đem một vị yêu thú lính chủ nổ đến sống chết không rõ. Toàn bộ yêu thành từ cửa đại điện ra bên ngoài kéo dài, sống sờ sờ bị chùm sáng màu vàng ấm nổ ra một cái khe. Phần cuối nối thẳng xa xa tường thành. Này một pháo đi tới chỗ, vạn vật sinh linh đều hóa thành dập tắt, tất cả không còn tồn tại nữa. Cả tòa bên trong cung điện một mảnh vắng lặng, đám dị tộc triệt để trợn mắt ngoác mồm, chậm chạp không cách nào hoàn hồn. Bởi vì tình cảnh này vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Chỉ là một môn pháo thêm vào một khối cực phẩm linh thạch càng đánh ra kinh khủng như thế một đòn. Quả thực, có thể so với một tên anh biến kỳ 3-4 tầng cường giả đỉnh cao một đòn. Sao? Sao lại thế? Một đạo thoi thóp âm thanh từ cửa đại điện truyền đến. Hổ vương máu thịt be bét nằm trên đất, bị chùm sáng lan đến, xông lên phá hủy một nửa thân thể, mắt thấy không sống được, nhưng chết không nhắm mắt. Trước khi chết hắn chừng lớn nửa tấm trên mặt con ngươi, ra sức nói ra câu nói sau cùng. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 100 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết 96 hai con trúc cơ kỳ yêu thú, thu được 796.000 kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết 36 con kim đan kỳ yêu thú, thu được 180 vạn kinh nghiệm cùng 36 viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết đánh giết 6 con nguyên anh kỳ yêu thú, thu được 120 vạn kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết liền thăng 2 cấp trước mặt cảnh giới. Nguyên anh kỳ 6 tầng. Một chuỗi lớn hệ thống gợi ý âm thanh từ khuyết trong đầu vang lên, liên tiếp không ngừng. Hắn đánh giết các loại cấp bậc yêu thú, gộp lại số lượng quá ngàn, thu được kinh nghiệm quả thực kinh người, một hơi bắt. Nhưng đến hắn cảnh giới này, nguyên anh kỳ 4 tầng thăng đến tầng thứ 5, dĩ nhiên cần mấy triệu ếp. Này hơn 10 triệu kinh nghiệm cũng chỉ đủ hắn thăng lên 2 cấp bậc, mà mặt sau cần thiết kinh nghiệm cũng ở tăng gấp đôi tăng trưởng. Từ Khuyết ánh mắt quét về phía bên trong cung điện tỏ rõ vẻ giải ra đám dị tộc, cười nhạt nói. Thế nào? Ta nói rồi, cho ta một cái thời thần, bảo đảm mang bọn ngươi giết cái sảng khoái. Mọi người dồn dập lấy lại tinh thần, nhìn phía Từ Khuyết, há miệng, nhưng một chữ đều không nói ra được. Sống nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng gặp loại chiến trận này. Đầu tiên là bị nhiều như thế thú triều vây quanh, còn có một tên anh biến kỳ yêu thú lính chủ tỏa chấn, hầu như giống như là tình thế chắc chắn phải chết. Có thể cái này cũng chỉ có nguyên anh kỳ mới yêu hoàng, càng ở một cái thời thần bên trong, mua bán lại ra khủng bố như vậy một cái đại sát khí đi ra, hủy thiên diệt địa, như bẻ cành khô tiêu diệt tảng lớn yêu thú. Này, vốn là ở nghiền ép. Đáng sợ, thật sự thật đáng sợ rồi. Tất cả mọi người trong lòng đều vì chi lấm liệt, nhưng theo sát mà tới, là trong mắt tỏa ra mãnh liệt hào quang. Yêu hoàng mạnh như thế, này dị tộc chẳng phải là có hy vọng cường thịnh lên. Lúc này, hết thảy dị tộc hai mặt nhìn nhau. Theo sát đột nhiên hướng Từ Khuyết quỳ xuống. Bái kiến Vu yêu hoàng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Đông đảo dị tộc cùng kêu lên hô to, ở trong bao quát còn lại các đại bộ lạc đại vương, âm thanh vang vọng tứ phương, loạn xì bát nháo. Bọn họ hoàn toàn bị Từ Khuyết chiết phục, trong mắt tràn ngập kính nể cùng sùng bái. Cường giả cho là như vậy. Hống, hống. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu còn lại mấy vạn con yêu thú cũng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, dồn dập gào thét xít gào. Yêu thú lính chủ ngã xuống địa phương, yêu thú nhóm dồn dập tránh lui, nhường ra một mảnh rộng rãi đất trống. Từ Khuyết con ngươi bỗng nhiên quét tới, trong lòng rùng mình. Vừa nãy chưa lấy được gợi ý của hệ thống đánh giết anh biến kỳ cường giả, hiển nhiên cái kia yêu thú lính chủ vẫn chưa tử vong. Mà Từ Khuyết cũng sớm có dự liệu, thần uy xung năng pháo tuy rằng mạnh mẽ, có thể nó tác dụng có hạn, chỉ có thể phát huy ra có thể so với nguyên anh kỳ cường giả tối đỉnh một đòn. Bây giờ coi như là để vào một khối cực phẩm linh thạch, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tăng cao đến có thể so với anh biến kỳ công kích trình độ, càng nhiều linh khí vẫn là tăng cường đang sử dụng số lần tiến lên. Thêm vào anh biến kỳ cường giả bản thân sức sống cường thịnh, sức khôi phục cực cường, hơn nữa đây là một cái yêu thú lính chủ thiên nhiên nắm giữ so với nhân tộc đáng sợ hơn phòng ngự, nói đơn giản chính là một cái da dày chịu đựng thao lớn bốt. Thế nhưng, ở Từ Khuyết xem ra, này cũng không tính là sự tỉnh. Một đòn pháo đánh không chết, vậy thì trở lại hai pháo. Lúc này, hắn khóe miệng dương lên, lần thứ hai bấm lên kết ấm. Nhưng mà hầu như chỉ trong nháy mắt này, bầy yêu thú bên trong lao ra một cái bóng mờ, bay lên trời, bùng nổ ra một luồng khủng bố uy thế, giống như núi lớn, giống như trong nháy mắt trấn áp cả tòa yêu thành. Đầu khỉ, ngươi làm hại bản tỏa lãng phí một cái phòng thân pháp khí, còn có một viên năm sao đan dược. Nếu không đưa ngươi lột ra chóc thịt, bản tỏa thề không bỏ qua. Không chung người chính là yêu thú lính chủ. Giờ khắc này ngực hắn phá tan một đạo vết thương thật lớn, đầm đìa máu tươi, tỏ rõ vẻ tức giận dữ tợn nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Từ Khuyết con ngươi híp lại, cười nói. Ngươi vừa vặn không phải nói ta nếu có thể thương ngươi một cọng tóc, liền gọi ta làm cha sao? Ha ha, ngươi cái này nghịch tử à, hiện tại lại dám đối với vi phụ bất kính. Muốn chết? Yêu thú lính chủ thẹn quá thành giận, bỗng nhiên rít gào, đằng đằng sát khí hướng phía dưới mấy vạn đại quân yêu thú tức giận gọi. Giết cho ta, đem bọn họ đạp thành thịt nát. Đêm này ổ hỏa pháo cho bản tỏa đoạt lại. Hống. Trong nháy mắt, mấy vạn con đại quân yêu thú bạo phát gào khóc thảm thiết giống như giống giận rung trời. Lần thứ hai khởi xướng xung kích, từ ngoài thành điên cuồng vọt tới. Bên trong cung điện rất nhiều dị tộc dồn dập sắc mặt kịch biến, kinh thanh âm la lên. Không được, nhanh bảo vệ yêu hoàng điện hạ. Yêu hoàng điện hạ yên tâm, chúng ta định cho ngươi tranh thủ thời gian, ngươi cứ việc nã pháo. mở một đường máu, chỉ cần yêu hoàng điện hạ có thể sống rời đi, bộ tộc ta định sẽ có nhìn. Hết thảy dị tộc vào đúng lúc này, dồn dập đứng ra thân đến bảo hộ ở Từ Khuyết bốn phía, không tiếc trả giá tính mạng, cũng phải bảo đảm hắn rời đi. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, nhíu mày nói. Các ngươi làm cái gì nha, đừng thêm phiền, không thấy ta này thần uy pháo uy lực nhiều mãnh sao. Bọn họ đến bao nhiêu ta liền giết bao nhiêu. Không được. Tô Linh Nhi sắc mặt ngưng trọng nói. Tôn Ngộ Không, ngươi nhất định phải sống sót đi ra ngoài, tuyệt không có thể chết ở này. Đúng vậy. Yêu Hoàng Điện Hạ, tuy rằng này môn thần uy pháo rất mạnh, có thể trung quy chỉ có một môn, khó có thể chống đối nhiều như vậy yêu thú xung kích. Không sai, chúng ta đã bị vây quanh, một môn thần uy pháo là không phòng ngự được. Thế nhưng chỉ cần ngài có thể sống đi ra ngoài, vì ta tộc rèn đúc càng nhiều thần uy pháo, chúng ta thì có hy vọng phục hưng rồi. Sau đó chúng ta hộ tống ngài rời đi, dù cho vừa chết, cũng đáng giá rồi. Đông đảo dị tộc dồn dập kiên định nói rằng, việc nghĩa chẳng từ, đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Mà không trung yêu thú lính chủ, chính ra tốc khôi phục thương thế trên người, không cách nào ra tay, có thể dưới cái nhìn của hắn, dị tộc đám người kia chết chắc rồi. Đầu khỉ, ta liền nhìn, ngươi một tòa thần uy pháo, làm sao ngăn cản được ta 60.000 đại quân yêu thú. Yêu thú lính chủ lên tiếng cười giận dữ. Từ Khuyết sờ sờ chóp mũi cười khan nói. Ha ha, thật không tiện à. Suýt chút nữa đã quên, ta chỗ này còn có 8 tòa thần uy pháo. Đến, mọi người tránh ra điểm. Ầm. Trong nháy mắt, 8 tòa thần uy xung năng pháo đập ầm ầm rơi vào bên trong cung điện. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh vắng lặng.